Chương 276, không thích loại hình. Thủ kiếm thành. Kiếm đạo học phủ nào đó một góc, truyền đến phanh tiếng phá hủy, chợt liền thấy một người như trong gió lá rách bay ra, cuối cùng trùng điệp quẳng xuống đất phun ra một ngụm máu tươi. Thương Sùng Liên. Ta dù sao cũng là Ký Châu Trương gia đại công tử, người kia từ dưới đất giằng co, lau khỏe miệng máu tươi, giọng căm hận nói. Tại hắn phía trước, đứng bốn người. Bốn người này áo biểu quan vinh, vai hùng bất phàm, hiển nhiên chính là học phủ tứ tài. Trương Nho, Ký Châu Trương gia rất như bề sao. Tứ tài một trong Mộ Dung Lệnh tuấn tú bạch tịnh trên mặt mang nồng đậm khinh thường. Hiển nhiên đối với người này rất là xem thường. Cái này gọi Trương Nho nghe vậy, lập tức ánh mắt tối sầm lại. Xác thực như Mộ Dung Lệnh nói, chính mình mặc dù là Ký Châu Châu cấp thế lực Trương gia đại công tử, nhưng là cùng Mộ Dung Lệnh so sánh, chính mình vẫn là kém một bậc, chớ nói chi là thân phận kia kinh thiên Thương Sùng Liên. Nghĩ tới đây, Trương Nho nguyên bản hơn người một bậc cảm giác ưu việt lập tức liền không có. Đi chơi trong tiết thanh minh ngày, từng mời Long Linh cùng nhau ngắm cảnh Thương Sùng Liên ngồi tại khô mục trên cành cây, hai tay khoanh, lạnh lùng nói, Trương Nho, ta không thu thập ngươi, ngươi cho rằng khả năng sao. Trương Nho nghe vậy sắc mặt càng là hơi đổi, bởi vì Thương Sùng Liên nói tới sự tình, chính là hơn một năm trước, bọn hắn học phủ tổ chức đi chơi trong tiết thanh minh hoạt động lúc, chính mình thành mời Long Linh bơi chung chơi sự tình. Thế là, nhát gan mà nói, Long Linh nàng. Nàng cự tuyệt ta. Cái này đều ngày tháng năm nào sự tình, mà lại chính mình lúc ấy mặc dù đối nàng có ái mộ chi ý, nhưng cũng cùng các vị đồng nghiệp đồng dạng thất bại a. Ta Thương Sùng Liên muốn có được nữ nhân. Không có người có thể nhúng chàm, hiện tại là, trước kia cũng là. Thương Sùng Liên ánh mắt dần dần âm trầm xuống, nhìn chằm chằm Trương Nho cuồng ngạo nói. Khẩu khí càng là ẩn ẩn lộ ra sắc cơ. Học phủ tứ tài bên trong Tống Tử Kiệt cùng Mộ Dung Lệnh nghe vậy sắc mặt hơi đổi một chút, bởi vì bọn hắn hai người đều đã từng truy cầu qua Long Linh. Lão đại nói như thế, đó không phải là đem chính mình cũng cho bao quát rồi. Kinh Soái thấy hai người thần sắc không thích hợp, khoe miệng một vòng mỉm cười, vỗ vỗ bọn hắn bả vai, sau đó cho ra một cái an ủi ánh mắt, tựa hồ muốn nói, anh em, yên tâm đi, lão đại sẽ không đối với mình huynh đệ hạ thủ. Hai người thấy thế, lúc này mới có chút tiến lòng. Thương Sùng Liên. Ta Trương Nho hậu trường mặc dù không có người lớn, nhưng Trương gia tại Ký Châu cũng không phải giấy. Ngươi nếu là dám đụng đến ta Trương Nho trong lúc tình thế cấp bách vẫn là ký thác gia tộc thế lực đến chấn nhiếp Thương Sùng Liên. Dù sao mình gia tộc tại Ký Châu vẫn là có năng lượng. Có thể hắn đánh giá thấp Thương Sùng Liên. Ngay tại Trương Nho nói còn chưa dứt lời, liền gặp Thương Sùng Liên ánh mắt lạnh lẽo, đồng nhiên xuất hiện tại trước mắt hắn. Sau đó cầm một cái chế trụ cổ của hắn, đem hắn nhấc lên đến, nghiêng cổ, âm dương quái khí nói khẽ, Trương Nho, đừng nói với ta hậu trường. Trương Nho hai chân cách mặt đất, bị hắn lớn như thế lực chụp lấy, hô hấp có chút gian nan, hai mắt càng là trợn trợn, hắn muốn dãy rủa, bất quá lại không dùng không lên mảy may khí lực. So hậu trường, hắn không sánh bằng Thương Sùng Liên, so thực lực, Thương Sùng Liên vẫn y y như là toàn thắng hắn mấy con phố. Yên tâm đi, ta sẽ không để cho ngươi chết. Thương Sùng Liên tại Trương Nho bên thai nhẹ nhàng nói. Sau đó trong hai con ngươi hiện lên một tia lạnh lẽo, liền gặp một cái tay khác bỗng nhiên dâng lên, trực tiếp đánh vào Trương Nho phần bụng. Cạch. Trương Nho thân thể truyền đến xương cốt đứt gãy thành âm. Ha ha. Thương Sùng Liên biến thái cười to một tiếng, bỗng nhiên buông tay ra, mặc cho khuôn mặt dữ tợn Trương Nho co quắp trên mặt đất bất lực dãy rủa, sau đó từ trên người hắn vượt qua. Lạnh lùng nói, đây là đối ngươi trừng phạt, về sau chớ có đang có ý đồ với Long Linh, nếu không ta sẽ để cho ngươi tại đón lấy thời gian bên trong đều nằm tại giường bệnh. Dứt lời, liền dẫn cái khác tam tài rời đi. Nghe nói không, hôm qua Trương Nho cũng bị Thương Sùng Liên cho đánh, mà lại xương sườn đều bị đánh gãy ba cây. Ngày thứ hai, kiếm đạo học phủ đệ tử bắt đầu nhao nhao nghị luận chuyện phát sinh ngày hôm qua. Ai, đây đã là cái thứ năm. Xem ra Thương Sùng Liên dự định đem trong vòng 2 năm quấy rối qua Long Linh đồng học lần lượt thu thập A. Cũng không phải, chỉ cần truy cầu qua Long Linh, mặc kệ hậu trường là ai, đều trốn không được một trận đánh đập. May mà ta đối Long Linh không có cảm giác. Một cái tự nhận anh Tuấn, lại có một chút hậu trường đại gia tử đệ, nhìn có chút hả hê nói. Đám người nghe vậy lập tức một trận xem thường, nghĩ thầm, bởi vì ngươi là cái một tao. Thương Sùng Liên đã qua một năm không ngừng đối đã từng truy cầu qua Long Linh đồng học xuất thủ, chấn động toàn bộ học phủ, liền ngay cả học phủ cao tầng cũng có nghe nói, nhưng trở ngại kẻ này hậu trường không nhỏ, bọn hắn cũng chỉ có thể giả vờ như hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá, kẻ này hành vi tự nhiên có người nhìn không được, riêng có nghiêm kỷ luật người, Thiết Diện Vô Tư Kiếm Đạo lão sư Thiết Diêm liền đứng dậy, tại hội nghị cấp cao bên trên, vô bàn cả giận nói, viện trưởng, Thương Sùng Liên kẻ này, đã qua một năm tự dưng đả thương đệ tử, hành vi vô cùng ác liệt, quả thực là học phủ con sâu làm dầu nổi canh. Kiếm đạo học phủ viện trưởng Tả Xuân Thu ngồi ở vị trí đầu, mỹ mắt có chút nhắm, phảng phất buồn ngủ. Cái này khiến cảm xúc kích động Thiết Diêm nhất thời sụp đổ. Thế là la lớn, viện trưởng. Ách! Thiết lão sư ngươi nói cái gì? Tả Xuân Thu thân thể khẽ lung lay một cái, giống như từ mông lung buồn ngủ trung tỉnh lại. Thiết Diêm mặt sầm lại, tình cảm viện trưởng vừa rồi thật đang đánh chợp mắt hay sao? Thế là sụ mặt liền muốn tiếp tục nói chuyện. Bất quá đã thấy Tả Xuân Thu đưa tay ngăn cả nói, ừm, lần này hội nghị liền đến nơi này, tất cả mọi người tản đi đi. Đám người nghe vậy, đều là nhao nhao đứng dậy, rời đi phòng họp. Liền ngay cả Tả Xuân Thu cũng tại dứt lời sau đó liền biến mất. Thiết Diêm mắt thấy người đi nhà trống phòng họp, lập tức ngẩn người ở đó. Cuối cùng đống nhiên dùng sức đập vào trên bàn hội nghị, khí dựng râu trứng mắt, hiển nhiên hắn biết, Tả Xuân Thu đây là cố ý trốn tránh vấn đề này. Long Linh, nghe nói không, 2 năm trước quấy rối ngươi Trương Nho cũng bị Thương Sùng Liên đánh. Long Linh khuê mật Tiểu Lâm đẩy ra phòng ngủ môn, đối đứng tại phía trước cửa sổ ngẩn người Long Linh nói. Nha! Long Linh đôi mắt sáng nhìn ra xa ngoài cửa sổ phong cảnh, thản nhiên nói. Ta đại tiểu thư, nhân gia Thương Sùng Liên vì ngươi cùng học phủ tất cả nam sinh là địch, ngươi đừng biểu hiện như thế không lạnh không nhạt được không? Thấy Long Linh giống như nghe không phải nghe, Tiểu Lâm liền phiền muộn. Thế là đi tới, vẻ mặt nghiêm túc mà nói, Thương Sùng Liên tuấn tú lịch sự, lại là tứ tài đứng đầu, càng là đạt tới võ sư hậu kỳ, mà lại hậu trường cũng rất cứng. Mấu chốt là, hắn vì ngươi cái gì cũng dám làm, dạng này nam nhân tốt chỗ nào tìm đi, ta nhìn ngươi vẫn là theo hắn đi. Long Linh nghe vậy, thu hồi đảo mắt đôi mắt đẹp, miệng nhỏ cong lên, sáng giọng, Tiểu Lâm, ngươi có phải hay không bị Thương Sùng Liên cho thu mua rồi? Không có. Tiểu Lâm vội vàng phủ nhận, sau đó nghiêm túc nói, thiên địa lương tâm, ta đây đều là vì tốt cho ngươi à, như thế nam nhân ưu tú, qua cái thôn này cũng không có cái tiệm này á. Nha! Long Linh thuận miệng trả lời một câu, sau đó lại lần đem ánh mắt rời về phía ngoài cửa sổ, hồi lâu, nhàn nhạt nói ra, hắn không phải kiểu mà ta yêu thích. Chương 277, chính là hắn. Tại kiếm đạo học phủ, Thương Sùng Liên là kiệt xuất nhất tứ tài đứng đầu. Tướng mạo xuất chúng, thân thế hiển hách, võ đạo thiên phú lại kinh diễm không. Như thế ưu việt điều kiện, cơ hồ có thể mê đảo ngàn vạn thiếu nữ. Mà chính mình khuê mật, lại nói, đây không phải nàng thích loại hình. Tiểu Lâm thật lại sụp đổ, lại không cách nào lý giải. Bất quá rất nhanh, nàng phảng phất nghĩ đến cái gì, hồ nghi nói, Long Linh, ngươi có phải hay không trong lòng có người? Long Linh gẩy gẩy mái tóc, cười nhạt một tiếng, từ chối cho ý kiến. Quả nhiên Tiểu Lâm thấy như thế, lập tức liền xác định mình ý nghĩ, thế là nhích lại gần, hiếu kỳ mà nói, chúng ta học phủ. Long Linh lắc đầu. Bao lớn a, có đẹp trai hay không? Bối cảnh như thế nào? Tiểu Lâm liên tục đặt câu hỏi, hiển nhiên muốn làm rõ, có thể để cho Long Mỹ nữ động tâm nam nhân đến cùng là hạng người gì? Long Linh không có trả lời bà tám khuê mật, bất quá, nhớ tới cổ một tấm kia muốn ăn đòn mặt, nhưng trong lòng cười thầm nghĩ. Hắn không phải rất đẹp trai, có chút vô sỉ, có chút vô lại khí, còn có hạ lưu. Ta nói Long Đại Mỹ Nữ, ngươi cái này không có suy nghĩ, có người thích còn không nói cho ta à. Gặp Long Linh ngậm miệng không nói, ngược lại thần thần bí bí cười ngây ngô, Tiểu Lâm quệt miệng bất mãn kháng nghị nói. Không có a. Long Linh vội vàng hấp tấp nói, cuối cùng vội vàng bỏ qua một bên chủ đề, nói, Tiểu Lâm, 1 tháng sau thú mạch sơn lịch luyện, ngươi giúp ta báo danh sao. Tiểu Lâm biết Long Linh là không muốn nói với mình, trong lòng thích người là ai, đành phải không hỏi tới nữa, mà là nói ra, báo danh, bất quá chúng ta giống như bị phân đến 9 tổ. Cuối cùng 2 chữ càng là có chút nhấn mạnh. Nha! Long Linh nghe vậy, lại sẽ ánh mắt liếc về phía phương xa, nhàn nhạt hồi đáp. Tiểu Lâm lập tức im lặng, hiển nhiên Long Linh không có nghe được chính mình tăng thêm khẩu khí lời nói, thế là không cao hứng nhắc nhở, Long Đại Tỷ, chúng ta bị phân đến 9 tổ ai? 9 tổ liền 9 tổ chứ sao? Long Linh vẫn từ tốn nói. Nàng bây giờ, tâm tư đều đặt ở kia vung đi không được, lại khiến người ta nam nhân đáng ghét bên trên. Tiểu Lâm không còn cách nào khác, dứt khoát nói càng ngay thẳng chút. Long Đại Tiểu Thư, 9 tổ thành viên có học phủ tứ tài. Cái gì? Long Linh nghe vậy, lúc này mới bỗng nhiên trở lại, hơi kinh ngạc nói. Người A. Người khác đều nói nam nhân hồn bị nữ nhân câu đi, ta nhìn ngươi bây giờ là nữ nhân hồn bị nam nhân câu dẫn đi. Tiểu Lâm gặp nàng phản ứng chậm lụt như thế, xem như triệt để im lặng. Đồng thời nghĩ thầm, xem ra thành như Long Linh loại này đại mỹ nữ, một khi bị tình vây khốn, cũng là khó mà tự kềm chế a. Ngươi nói học phủ tứ tài cũng tại 9 tổ. Đúng vậy a, Thương Sùng Liên ngay tại 9 tổ, mà lại ngoại trừ ngươi ta bên ngoài. Cái này 9 tổ liền không có người khác. Tiểu Lâm bất đắc dĩ nhún nhún vai. Long Linh đại mi cau lại, lạnh lùng nói, chúng ta lại bị phân đến 9 tổ. Trong này chỉ sợ có vấn đề. Ta Long đại mỹ nữ, cái này còn phải nói sao? Tiểu Lâm nghe nàng nói như thế càng là không có tính tình, nói, Thương Sùng Liên tại học phủ công nhiên truy ngươi, mà bây giờ ngươi lại cùng bọn hắn phân lại với nhau, cái này hiển nhiên là ngầm thao tác kết quả a. Không được. Ta đi tìm viện trưởng. Long Linh đối Thương Sùng Liên không có hứng thú, cũng không muốn cùng hắn có quan hệ gì, cho nên liền định thỉnh cầu điều tổ. Đừng đi, lần này phân tổ là học phủ hội nghị cấp cao quyết định, viện trưởng cũng không có quyền sửa đổi. Tiểu Lâm đã sớm đem sự tình gió nghe, vội vàng ngăn lại nói. Học phủ cao tầng quyết định. Long Linh nghe vậy đành phải từ bỏ tìm kiếm viện trưởng ý nghĩ, bởi vì kiếm đạo học viện Tả Xuân Thu trên danh nghĩa tuy là viện trưởng. Nhưng học phủ quyền quyết định nắm giữ tại học phủ cao tầng trong tay. Mà những này học phủ cao tầng, không khỏi là từng cái châu hoặc xưng bá một phương thế lực tạo thành. Tiểu Lâm, ta không muốn cùng với bọn họ, ngươi giúp ta nghĩ một chút biện pháp. Long Linh dù bỏ đi tìm viện trưởng ý nghĩ, nhưng vẫn không có ý định cùng học phủ tứ tài cùng một chỗ lịch luyện. Ta Long Đại Tiểu Thư, chuyện này đều định ra đến, ta có biện pháp nào à, học phủ cũng không phải ta mở. Tiểu Lâm rất bất đắc dĩ nói. Long Linh đôi mắt đẹp lóe lên, cắn môi, nói khẽ, xem ra chỉ có thể ra hạ sách này. Cái gì hạ sách? Tiểu Lâm thấy Long Linh thần sắc dị dạng, nao nao, nói. Dạng này Long Linh tới gần Tiểu Lâm bên hai, nhẹ giọng thì thầm nói, mà Tiểu Lâm nghe xong thì trợn tròn hai con ngươi, bật thốt lên, cái này. Dạng này được không? Bách Trượng Sơn. Hai cái bóng đen đứng tại núi rừng bên trong, nhìn xem chung quanh bị linh lực phá hư hoàn cảnh. Hướng về phía trước người mặc áo bào tím áo khoác nam tử, nói, công tử, không tệ, nơi này chính là Âm Dương Phái cùng Hoa Vinh Thành giao chiến địa phương. Nha! Đứng tại sơn đồi cái khác nam tử áo tím nói nhỏ, bất quá thanh âm nhỏ nhu như tơ. Mà đợi đến hắn trầm ngâm một hồi, xoay người, kia tuấn mỹ trắng non khuôn mặt càng làm cho người dâng lên cảm khái vô hạn. Bởi vì, cái này nam nhân quá đẹp, đẹp đến mức để nữ nhân đều tự ti mặc cảm. Mà lại kia môi mỏng hơi vệnh, ẩn ẩn có một cỗ chỉ có nữ nhân mới có vũ mị cảm giác. Nam nhân như thế yêu mị, cái này để người ta rất dễ dàng cảm giác được, người này, rất tà. Kẻ này người mặc hoa lệ cẩm tú áo tím, bên hông treo có giá trị không nhỏ ngọc bội, trong tay cầm một cái quạt xếp, tựa như là xuất ngoại du ngoạn thế gia công tử ca. Nạp Vu Trấn có người từng thấy trong bức họa kia người. Nam tử áo tím tiện tay vung lên. Liền gặp trong tay xuất hiện một chương chân dung. Mà bức họa kia bên trong thì vẽ lấy một cái thiếu niên anh tuấn, như nhìn kỹ, ngược lại là cùng cổ mục rất tương tự. Nhất là cổ mục kia tuét miệng mỉm cười, lộ ra một cô vô sỉ, một cố một tao, có thể nói hình thần gồm nhiều mặt. Từ Tào Châu tiến vào Định Châu Nạp Vu Thành là phải qua đường, chúng ta hỏi thăm mấy ngày, rốt cục có cư dân gặp qua người này. Hai người kia người mặc hắc y rìa, căn bản thấy không rõ khuôn mặt. Cả người thật giống như tùy thời có thể dung nhập giữa thiên địa. Công tử, hơn một năm trước, Nạp Vu Trấn lớn nhất tài chủ không hiểu thấu biến mất hắc y hệ nhân đem hai ngày này chỗ hỏi tham gia đến tin tức cẩn thận báo cáo ra. Quý địa, anh em nhà họ Trang nam tử áo tím lông mày nhỏ nhắn trao lên, rơi vào trầm tư, cuối cùng hỏi lại lần nữa, Trang gia Trang thân là Âm Dương Phái đệ tử. Vâng, căn cứ Định Châu cung cấp tư liệu nói. Trang thân là Âm Dương Phái liệt hộ pháp nội môn đệ tử. Nam tử áo tím nghe vậy, mỉm cười, phảng phất minh bạch cái gì, thế là quay người hướng về sườn đồi chỗ, lao nhanh dòng sông, khẳng định lẩm bẩm, Trường Vận Hà Hạ Du thuộc Quy Nguyên kiếm phái phạm vi, xem ra dẫn phát hai phái liều mạng thiếu niên chính là hắn. Tại Trường Vận Hà như thế dòng chảy xiết chung đều có thể biến nguy thành an, Cổ Mục, ngươi thật sự là mạng lớn a. Nam tử áo tím vẩy vẩy sợi tóc, âm thầm suy nghĩ, bất quá chỉ có chính hắn biết, đang nói lời này thời điểm, nhớ tới hắn ngã xuống sườn núi hình ảnh, trái tim phảng phất bị kim đâm đồng dạng nhói nhói. Đem ánh mắt nhìn về phía Quy Nguyên kiếm phái phương vị, nam tử áo tím, nói, chúng ta đi Quy Nguyên kiếm phái. Công tử, Định Châu một năm qua này rất không yên ổn, chúng ta muốn hay không đi lân cận thành trấn tìm một số cao thủ đến. Trong đó một người áo đen, có chút lo lắng nói. Không cần, ta lần này rời đi Tảo Châu là du sơn ngoạn thủy, như kinh động Định Châu phương diện người, sợ rằng sẽ gây nên rất nhiều không tiện. Nam tử áo tím nghĩ sâu tính kỹ về sau, liền cự tuyệt nói. Nha! Người áo đen kia nghe vậy, liền ngậm miệng không nói. Mà đổi thành bên ngoài một người áo đen thì khẽ lắc đầu, âm thầm than nhẹ một tiếng. Chương 278, ngôi sao rồi, không hiếm lạ. Đại ca ca, ngươi đi theo ta đằng sau không cần nói. Thông hướng tĩnh tâm chỉ trên đường, Doan Tô Khô tựa như tiểu đại nhân, dặn dò sau lưng Cổ Mục. Cổ Mục không nói gì, rất ngoan ngoãn gật đầu. Chỉ là, chúng ta cổ đại thiếu, hiện tại có thể nói tương đương đưa hãn. Bởi vì lúc này trang phục của hắn thì là tiêu chuẩn nữ nhân hình tượng. Váy dài đạo bào, tư thế hiên ngang, lụa mỏng kéo tay áo, bay múa theo gió, gương mặt bên trên bôi thật dày yên chi, hai má cùng bờ môi đỏ tựa như hầu tử cái mông. Lông mi thon dài, nháy nháy, Cổ Mục bộ này nữ trang cách ăn mặc quả thực có thể rung động nam những đồng bào. Bởi vì quá xấu, mà lại hắn đi đường tư thế cũng có chút quái dị, cái mông vểnh lão cao, trái xoay phải xoay. Quả thực chính là trong thanh lâu là lơi đưa tình tú bà. Cổ Mục muốn cùng Doãn Tô Khô lẫn vào tĩnh tâm trì, đương nhiên không thể dùng nam nhân thân phận đi vào, cho nên tại không có hóa dung đan thời điểm, hắn quả quyết lựa chọn dùng tay đến dịch dung. Mà một phen tỉ mỉ cách ăn mặc về sau, hắn còn cho rằng dạng này rất không tệ, từng đối gương đồng nắm bắt giọng địa khen, chim sa cá lạn, hoa nhường nguyệt thẹn, Cổ Mục, ngươi để nữ nhân còn thế nào sống đâu. Tự luyến buồn nôn biến thái trình độ để người giận sôi. Đi ở phía trước Doan Tô Khô, tại thấy hắn như thế cách ăn mặc, đã từng xoay người cười sắp tới một khắc đồng hồ thời gian, cuối cùng ngay cả khuôn mặt nhỏ nhắn đều cười rút. Không phải sao, Doan Tô Khô đi ở phía trước, kêu miệng nhỏ còn vểnh lên. Hai người một đường mà đến, cuối cùng dừng ở miệng sân cốc. Đứng gác sư tỷ gặp một lần Doan Tô Khô, lập tức liền có chút kinh ngạc nói, sư muội, ngươi vừa đi kia chỗ nào? Chúng ta còn tưởng rằng ngươi đi vào nữa nha. Ta vừa rồi đau bụng đi một chuyến nhà xí. Doan Tô Khô ấp a ấp đúng nói, mắt to quay tròn loạn chuyển, đông nhìn tây nhìn, tay nhỏ còn không ngừng xoa xoa. Cổ Mục dùng ý niệm quan sát được nàng cử chỉ, lập tức im lặng, nghĩ thầm, tiểu nhi tử cũng quá trột dạ đi, khẳng định như vậy sẽ bị phát hiện. Mà nằm ngoài sự dự liệu của hắn, đứng gác sư tỉ mỉm cười, nói, vậy nhanh lên đi vào đi. Ừm. Doan Tô Khô thở dài một hơi, sau đó hướng về Cổ Mục gật gật đầu, liền hướng về sơn cốc đi tới. Chậm. Đợi đến Cổ Mục đi theo nàng đằng sau mà đi, kia trông coi nữ đệ tử thấy như thế xỉu nữ, như mày, ngăn cản nói, tiểu sư muội, vị này là. Cổ Mục trong lòng siết chặt, vụng trộm nhìn sang Doan Tô Khô, liền sợ tiểu ni tử tại cái này mấu chốt để lọt hãm. Nàng A. Nàng là chúng ta Kiếm Tuệ Phong đệ tử A. Đừng nhìn Doan Tô Khô vừa mới còn có chút khẩn trương, nhưng rất nhanh liền tiến vào nhân vật chung, nói lào nói có thể nói mặt không đổi sắc, một mạch mà thành, liền ngay cả Cổ Mục cũng không khỏi âm thầm khen, có thiên phú. Ồ! Nữ đệ tử Đại Mi hơi nhíu, nghĩ một hồi, lẩm bẩm nói, tốt lạ mắt bất quá nếu là sư tôn thương yêu nhất tiểu sư muội nói, hiển nhiên không có vấn đề gì, cho nên liền phất phất tay, nói, đi vào đi. Cổ Mục ngầm thở ra một cái, hướng về nữ đệ tử ném cái yêu mị ánh mắt cùng mỉm cười. Nữ đệ tử kia cùng cái khác thủ vệ thấy thế, chỉ cảm thấy ngũ tạng lan lộn, toàn thân da gà bạo khởi. Đúng, sư tỷ, vừa rồi tiếng kêu thảm thiết là ai phát ra ngoài a? Mà Doan Tô Khô cũng không hề rời đi, trái lại tò mò hỏi. Người tiểu nha đầu này, nhân ra đều để đi còn loạn hỏi cái gì a? Cổ Mục âm thầm gấp. Thế nhưng chỉ có thể vểnh lên máu heo môi đỏ, treo tự cho là mê đảo chúng sinh mị cười đứng ở nơi đó. Nữ đệ tử không đành lòng nhìn thẳng,

hắn hiện tại chính không mảnh vải che thân xếp bằng ở trên đá ngầm, mà đột nhiên xuất hiện một nữ nhân, để cái này hắn rất xấu hổ. Nghe được cận qua lời ấy, cổ mục lúc này mới nhớ tới mình bây giờ vẫn là nữ nhân thân phận A. Cái này cũng không tốt xử lý. Cổ mục tuyệt đối không ngờ rằng, mình sẽ ở nơi này đụng phải cận qua, lập tức không biết nên như thế nào cho phải. Rời đi. Cổ mục có ý nghĩ này, dù sao mình đã từng đem hắn ngẩu ngất xỉu, nếu là bị hắn phát hiện thân phận của mình, đến thời điểm liền phiền phức. Có thể hắn lại không cam tâm như thế rời đi, bởi vì kia nước biển tuy có lấy nhàn nhạt vị mặn, nhưng trong đó ẩn chứa linh lực, tại bãi biển thượng cổ mục liền đã cảm giác được, mà lại hắn thuần khiết nồng đậm trình độ, cơ bản có thể cùng Táng Long Sơn trong cấm địa linh lực so sánh. Dứt bỏ mở rộng kinh mạch cái này một hiệu quả, ở chỗ này tu luyện tốc độ tự nhiên không cần nói cũng biết. Cho nên, cổ mục không nghĩ như thế rời đi, dù sao tiến đến một lần đúng là không dễ a. Sư tỷ, người tiến sai chỗ. Thấy đột nhiên xuất hiện, tướng mạo kỳ hoa nữ nhân đứng tại trên bờ cắt không nhúc nhích, cận qua bất đắc dĩ nhắc nhở lần nữa nói. Hắn dù đang nói chuyện, bất quá trên mặt biểu lộ lại cực kỳ xấu hổ, lại từ đầu đến cuối không dám xoay người, nghĩ đến, khẳng định là sợ đem thân thể của mình bạo lộ ra. Tiểu tử này cho là ta là nữ nhân, từ đầu đến cuối cũng không dám quay người, hiển nhiên là không có ý tứ, đây là một cái cơ hội. Cổ mục ánh mắt nhất chuyển, toét miệng bày ra một bộ mê người tiêu dung, sau đó nắm bắt giọng điệu, tê dại mà nói, sư đệ, nhìn ngươi nói, tĩnh tâm chỉ đều là chúng ta kiếm tuệ phong, vậy thì có cái gì tiến sai chỗ mà nói nha. Cận qua nghe được nữ nhân này thanh âm, bộc lộ bên ngoài trên da lập tức bạo khởi từng tầng da gà, đồng thời chỉ cảm thấy ngũ tạng lăn lộn, rất có nôn mửa khả năng. Có thể tưởng tượng, cổ mục loại này giọng điệu tiến hành kia nụ cười mê người, đối nam nhân cường hãn bao nhiêu lực sát thương. Chương 280, Thục Cơ tiêu tẫn. Sư tỷ, nơi này là nam đệ tử sử dụng nơi trốn, ngươi thật tiến sai chỗ. Cận qua tính tình tốt nhịn xuống. Xuất gia đầu tiên cuối cùng nhắc nhở lần nữa nàng nói. Không có việc gì, nơi này rất không tệ, ta ngay ở chỗ này tắm đi. Cổ mục vặn vẹo hôn eo eo, liền nhảy vào trong nước. Cận qua lập tức sụp đổ, nghĩ thầm, đại tỷ, ta cũng không mặc quần áo, ngươi ở đây tắm còn thể thống gì. Mà lại ngươi tắm rửa liền tắm thôi, làm sao còn không cởi quần áo. Cởi quần áo. Nghĩ đến trước mắt cái này cường đại nữ nhân ở trước mặt mình cởi quần áo hình ảnh. Cận qua lập tức mặt đỏ tới mang thai, càng là mang thầm, cận qua, ngươi quá bẩn thỉu. Hắn là một cái rất ngây thơ xấu hổ thiếu niên, cho nên vừa rồi bất lương ý nghĩ để hắn rất tự trách. Đương nhiên, coi như cận qua muốn nhìn, cổ mục cũng không dám thoát, bởi vì cởi một cái liền lộ tẩy, cho nên hắn đành phải như thế xuống nước, sau đó cả người ngâm ở trong nước biển, chỉ lộ ra một cái kinh thế hãi tục đầu. Thật thoải mái a. Cổ mục có chút nhắm mắt. Trên mặt tràn đầy rất quỷ dị biểu lộ, say mê nói. Chỉ là hơi ngâm trong chốc lát, liền để hắn cảm giác được nước biển xông vào làn da tràn vào kinh mạch bên trong, dâng lên một cỗ khó mà khống chế thoải mái cảm giác. Cận qua ngồi tại trên đá ngầm không dám xê dịch mảy may, tại thấy cổ mục tiếng kêu cùng biểu lộ, kém chút không có ngăn chặn ngũ tạng lục phủ của mình nôn mửa ra. Đây quả thực là quá xấu, quá kinh bạo. Cận qua vốn là đến vững chắc võ sĩ cảnh giới. Chưa từng nghĩ mới tu luyện một ngày, lại đột nhiên lại xông tới một nữ nhân, cái này khiến hắn lập tức không biết nên như thế nào cho phải. Chính mình rời đi. Cận qua nghĩ tới, nhưng trên người hắn không mặc quần áo, cứ như vậy tại một nữ nhân đứng trước mặt rời đi, đây quả thực là rất mất mặt, rất sụp đổ sự tình. Không rời đi. Cận qua cũng nghĩ qua, nhưng trước mắt có một nữ nhân, hơn nữa còn là một cái hung hãn nữ nhân ở nơi này, hắn căn bản là không tĩnh tâm được tu luyện. Cuối cùng cận qua quyết định, không rời đi cũng không đi, cứ như vậy ngồi đi, dù sao nàng chỉ có thể nhìn thấy phía sau lưng của mình, đợi nàng sau khi tắm, liền sẽ tự hành rời đi. Thế là cận qua cứ như vậy không nhúc nhích ngồi tại trên đá ngầm, mà cổ mục thì vẫn không tự chủ được lại thư sướng gào thét. Thời gian trôi qua, chỉ chớp mắt liền đến hai cái canh giờ. Cận qua tựa như tượng Phật đá, cổ mục xuân tâm nhộn nhạo ngâm tắm, hình thành có chút quỷ dị hình ảnh. Kinh mạch giống như đang không ngừng núp đích. Đi qua hai cái canh giờ ngâm, cổ mục rõ ràng cảm giác kinh mạch trong cơ thể đang biến hóa, mà lại loại biến hóa này càng thêm mãnh liệt. Thính tâm chỉ quả nhiên có hiệu quả. Hắn ưa thích lông mày, nói, nếu như mỗi ngày đều có thể ở đây ngâm tắm, kinh mạch của mình khẳng định sẽ càng ngày càng cường tráng. Cổ Mục khẳng định, nếu như có thể thời gian dài dùng nước biển ngâm tắm, kinh mạch tất nhiên sẽ đạt tới cực kỳ khủng bố tình trạng. Như thế lại qua hai cái canh giờ, cổ mục trên người cảm giác tê dại biến mất, cuối cùng đúng là cảm giác được thân thể lập tức cực nóng ngứa. Kinh mạch đang thuế biến. Cổ mục sắc mặt đỏ bừng, quan sát đến biến hóa trong cơ thể. Mà cùng lúc đó, ngồi lâu tại trên đá ngầm cận qua thì hưu ý vô ý quay đầu, nhìn thấy cổ mục đỏ bừng dị thường sắc mặt, lập tức cả kinh nói, nàng chẳng lẽ đã tại bắt đầu ngưng luyện kinh mạch rồi. Tinh tâm chỉ nước có thể mở rộng kinh mạch, nhưng nhân thể tư chất là khác biệt, cho nên có người hấp thu chậm, mà có người hấp thu nhanh. Giống cận qua loại thiên tài này, lần thứ nhất tại tinh tâm chỉ tắm thời điểm, dùng một ngày một đêm thời gian, mới có cổ mục bây giờ biến hóa. Mà một năm qua đi, trường kỳ ngâm hắn, hấp thu tốc độ cũng chỉ là rút ngắn đến 6 canh giờ. Cho nên mắt thấy nàng chỉ dùng ngắn ngủi 4 canh giờ, liền có loại biến hóa này, làm cho cận qua rất khiếp sợ. Đồng thời âm thầm đoán thầm, Kiếm Tuệ Phong lúc nào có như thế đệ tử xuất sắc rồi. Hấp thu tinh tâm thủy, dẫn phát kinh mạch thuế biến, tại Kiếm Tuệ Phong chung đều có đệ tử ghi chép, cận qua cũng không nhớ kỹ có người có thể tại ngắn ngủi 4 canh giờ đạt tới loại tình trạng này. Cổ Mục mở rộng kinh mạch tốc độ để cận qua giật mình, nhưng hắn chỉ sợ càng không nghĩ tới, cái trước nhưng thật ra là lần đầu tiên tới tinh tâm trì. Nếu là bị hắn biết, hoặc là Quy Nguyên Kiếm Phái trưởng lão biết, tất nhiên lại sẽ dẫn phát càng lớn hoành động. Bởi vì, từ tinh tâm trì sinh ra đến nay, Quy Nguyên Kiếm Phái chung lần thứ nhất hấp thu nước biển, cải biến kinh mạch nhanh nhất người, thì là Phó Nộ Thiên bảo trì 10 canh giờ ghi chép, mà Cổ Mục lại chỉ dùng 4 canh giờ. Đi qua Hỏa Mục chân nguyên rèn luyện, Cổ Mục không giống với thường nhân, hấp thu linh tính nước biển tốc độ, hiển nhiên đã đến cực kỳ khủng bố tình trạng. Mà bản thân hắn thì đối cái tốc độ này cảm thấy rất không hài lòng. Tại Bão Nguyên Thủ Nhất Trung còn ngầm thầm nghĩ, 4 canh giờ đi qua, kinh mạch mới có biến hóa, tốc độ này cũng quá chậm. Cổ Mục sở dĩ cảm thấy chậm, là bởi vì hắn hiện tại là vụng trộm tới 8, nếu như y theo cái tốc độ này, về sau muốn lại đến, thế tất sẽ bị người phát hiện, đây là hắn không muốn nhìn thấy. Ẩm. 4 canh giờ ngâm, kinh mạch biến hóa càng thêm mãnh liệt, cuối cùng đúng là truyền ra phảng phất tấn cấp lúc mới có tiếng tim đập. Rộng. Ngưng thần nhìn chăm chú cơ thể bên trong biến hóa, Cổ Mục thấy kinh mạch tại ngắn ngủi nhảy lên về sau, đông nhiên rộng một vòng nhỏ. Mà kinh mạch tại cơ thể bên trong thuế biến một nháy mắt, ngoại giới, Cổ Mục làn da cũng đồng thời phát sinh cải biến, chỉ thấy yên chi bôi lên thể diện, đông nhiên phảng phất lột xác rơi xuống ở trong nước. Từng khối thể diện rơi tại trong nước tóe lên tiểu tiểu bọt nước. Từ đầu đến cuối nhìn chăm chú cận qua thấy biến hóa này, lập tức trợn mắt hốt mồm, cuối cùng khó có thể tin thất thanh nói. Tục cơ tiêu tẫn. Tinh tâm chỉ có thể mở rộng kinh mạch, nhưng tương tự còn có cấp bậc cao hơn, đó chính là tục cơ tiêu tẫn. Kỳ thật nói trắng ra, chính là đạo nhiên nói tới tẩm bổ làn da, có trợ giúp nữ nhân càng đẹp công năng. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả mọi người có thể đạt tới loại cấp bậc này, tựa như đạo nhiên, ngâm hơn 100 năm, vẫn không có trải nghiệm qua tục cơ tiêu tẫn cảm giác. Tin đồn, tinh tâm chỉ còn có khác lượng chủng cấp độ, một trong số đó là thoát thai hoàn cốt, một loại khác thì là phản lão hoàn đồng. Cái trước so sánh nghịch thiên, là có thể cải biến một người tư chất, mà cái sau thì càng nghịch thiên, có thể trở lại đến đôi 8 tuổi tác diện mạo cùng thân thể. Bất quá, Quy Nguyên Kiếm Phái mấy ngàn năm xuống tới, chỉ có tiên tổ mới đạt tới qua cái này 3 loại cấp độ, từ trước kẻ cao nhất, chỉ có Phó Nộ Thiên đạt tới qua tục cơ tiêu tận thoát thai hoàn cốt lượng chủng cấp độ. Cổ Mục kinh mạch đang thuế biến, mà da trên người cũng đang thuế biến. Nửa canh giờ qua đi, hắn chỗ ngâm vị trí liền trồi lên từng tầng màu xám cho ô trọc chi vật, hiển nhiên đây là trên người hắn dơ bẩn làn da. Trước kia Cổ Mục làn da có chút biến thành màu đen, có chút tối vàng, đây là bởi vì đã từng Cổ Mục người yếu, dinh dưỡng không đầy đủ tạo thành, mặc dù đi qua ngũ hành chân nguyên quyết rèn luyện, thân thể dần dần kiện khang, nhưng màu da lại nhất thời khó mà cải biến. Mà bây giờ, đi qua tinh tâm trí ngâm, thuế biến sau đó Cổ Mục làn da phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Ố vàng biến thành màu đen làn da loại trừ, thay thế thì là trắng non như tuyết, bóng ánh sáng long lanh khuôn mặt. Mà nhìn xem tấm kia dị thường trắng non gương mặt tuấn Mỹ, cận qua chợt cảm thấy nhìn quen mắt, cuối cùng đúng là lắp bắp mà nói, bất, sắc, sư, huynh. Chương 281, tôn trọng. Cổ Mục cũng không để ý tới Cận Qua ngạc nhiên, ngược lại là thần du ở trong kinh mạch, mặc cho nước biển ngâm, thể nghiệm lấy kia kích thích kinh mạch thoải mái cảm giác. Như thế, lại qua nửa canh giờ, không ngừng mở rộng kinh mạch mới đình chỉ. Mà bây giờ cổ Mục kinh mạch chỗ sinh ra biến hóa, rõ ràng so trước kia đại suốt một vòng. Không tệ, nếu như mỗi ngày tới đây ngâm ngâm, kinh mạch há không đạt tới khó có thể tưởng tượng tình trạng. Cổ Mục đắc ý nghĩ đến, lại cũng không biết, võ giả lần thứ nhất tại tĩnh tâm chỉ ngâm hiệu quả tốt nhất, mà càng về sau hiệu quả càng là quá mức bé nhỏ. Bất Sát sư huynh. Gặp cổ Mục từ trong say mê triển khai lông mi, Cận Qua rốt cục nhịn không được, một chút từ trên đá ngầm đứng lên, sau đó trầm mặt nói. Hắn không nghĩ tới, sư huynh thế mà lại trang điểm thành nữ nhân tới hô chính mình. Thiểu sư đệ, ngươi là đang gọi ta sao? Cổ Mục cũng không có ý thức được mình bây giờ diện mạo đã sớm khôi phục bộ dáng ban đầu, tại Cận Qua bỗng nhiên hét lớn chung lấy lại tinh thần, vẫn bóp lấy âm điệu học nữ nhân nói chuyện. Cận Qua cắn răng, cầm song quyền, kém chút liền liều lĩnh tiến lên đem sư huynh này hành hung một trận. Đến lúc nào rồi, ngươi còn ở nơi này diễn kịch? Ngươi đóng vai nữ nhân chơi vui sao? Ngươi có phải hay không có bệnh a? Dù là Cận Qua tâm tính cho dù tốt, thấy cổ Mục dạng này trêu đùa chính mình, thẳng khí hai mắt biến thành màu đen. Cổ Mục gặp hắn sắc mặt khó coi, chợt cảm thấy không đúng, càng là trong lúc vô tình tại mặt nước chiếu dọi hạ, phát hiện trên mặt mình trang không có, mà lại làn da cũng so trước kia bạch nhiều, lập tức vô chính mình mặt nhỏ non nớt, hoảng sợ nói, ta dựa vào, rất đẹp trai, thật mềm trượt. Cận Qua một cái lảo đảo, kém chút từ trên đá ngầm cắm xuống đi. Trên bờ biển ngẫu nhiên có gió nhẹ phất qua, nước biển lúc trường lúc tiêu, toàn bộ hình ảnh lộ ra phi thường hài hòa, bất quá, ngay tại cái này cùng hài trong tấm hình lại đứng hai người, có thể nói là hai cái phi thường trướng thai gai mắt, vẹn vẹn mặc quần lót nam nhân. Bất Vi sư đệ, ta có thể hay không trước ngâm tắm, ngâm xong tắm lại đánh. Cổ Mục mặc một cái đại quần cộc, đứng tại bên bờ, một bộ rất bất đắc dĩ biểu lộ. Lần trước tại đệ tử luận kiếm thua ngươi, là ta tài nghệ không bằng người, mà bây giờ ngươi ta gặp nhau lần nữa, vậy sẽ phải lại đánh một trận. Cận Qua đồng dạng mặc đại quần cộc, bất quá thần sắc lại phá lệ lạnh lùng. Sư đệ, ngươi bây giờ đều đã đạt tới võ sĩ cảnh giới, khi dễ ta có ý tứ sao? Cổ Mục nhịn không được cười lên, không dùng ý niệm đi dò xét Cận Qua thực lực, hắn cũng nghe sư tôn nói qua, tại chính mình tiến vào kiếm các thời điểm, người này cũng tiến vào, mà lại lúc đi ra đã tấn cấp võ sĩ. Không có ý nghĩa, bất quá ta nghe người khác nói, sư huynh giống như bây giờ cũng đạt tới võ sĩ cảnh giới, như thế, người ta tính được là công bằng giao đấu. Hiển nhiên Cận Qua đối Cổ Mục cũng hiểu rõ, nhất định phải đánh. Cổ Mục nhìn hắn chiến ý dâng lên, hỏi lần nữa. Đương nhiên muốn đánh. Cận Qua rất chân thành mà nói, bất quá cuối cùng trầm ngâm một hồi, nói bổ sung, hy vọng sư huynh không cho phép dùng cấm trận đạo. Hiển nhiên tiểu tử này bị Cổ Mục kia bạo phá trận cho nổ sợ. Sẽ không. Cổ Mục vừa cười vừa nói, bất quá trong lòng lại nghĩ, nha, nơi này không có người khác, tiểu gia ta buộc phát võ sư thực lực, đánh ngươi một chiêu đều không dùng đến. Vì vậy tiếp tục nói ra, cùng ngươi giao đấu có thể, nhưng hôm nay đã phát sinh hết thảy, hy vọng ngươi không muốn nói với người khác. Đã tránh cũng không thể tránh, vậy cũng chỉ có thể chiến. Bất quá, Cổ Mục vẫn là trước tiên đem chính mình đến tinh tâm chỉ sự tình xử lý tốt, nếu không như bị người khác biết, chính mình cũng chẳng có gì, liên lụy Doãn Tô Khô vậy liền không tốt. Ta Cận Qua trong lòng chỉ có võ đạo, chỉ có kiếm đạo, sự tình khác một mực không để vào mắt. Cận Qua trịnh trọng nói. Cổ Mục nghe vậy, liền yên lòng. Hắn đối Cận Qua vẫn là rất có hảo cảm, tiểu tử này rất phổ thông, rất điệu thấp, tất nhiên cũng không phải đâm thọc bại hoại. Đã như vậy, cái kia sư huynh ta liền đều xấu. Cổ Mục ngồi xổm xuống, sau đó tại bãi cát bên trong trên quần áo một trận tìm kiếm, bỗng nhiên rút ra một thanh màu nâu đỏ trường kiếm. Mà cái này rườm rà cử chỉ bất quá là một cái che giấu, trường kiếm nhưng thật ra là từ chứa đựng hồng hộp lấy ra. Ken. Trường kiếm ra khỏi vỏ, Cổ Mục tay phải vạch một cái, liền đem bắn ra đến kiếm nắm trong tay, nói, kiếm này, tên là Vô Mang Kiếm, chính là tuyệt tam đẳng chí bảo, có thể nói chém sắt như chém bùn, thổi phát tức đoạn, mà huy kiếm lúc càng là im ắng vô hình. Dứt lời, kiếm vung lên, chỉ thấy một đạo kiếm mang xẹt qua, nghe không được mảy may thanh âm. Cổ Mộc thần sắc dị thường nghiêm túc nói, đã sư đệ muốn công bằng quyết đấu, kia mời đi. Thấy Cổ Mộc lộ ra binh khí, cận qua bộ mặt cơ bắp một trận rút ra, kém chút nhịn không được chửi ầm lên. Cầm một thanh tuyệt tam đẳng bảo kiếm so với ta đấu, ngươi nha cũng quá vô sỉ đi. Cận qua bị người sư huynh này triệt để đánh bại, mà càng làm cho hắn im lặng là, cái này nha thế mà còn có mặt mũi nói công bằng quyết đấu, kia thần sắc càng là như vậy trang trọng, thật giống như thật muốn cùng chính mình công bằng quyết đấu. Có thể cái này công bằng sao? Chính mình kiếm gỗ cùng hắn vô mang kiếm so sánh, đẳng cấp bên trên chênh lệch cách xa vạn dặm a. Cận qua cắn răng, nói, sư huynh, ngươi dùng tuyệt tam bảo vũ khí, thích hợp sao? Làm sao không thích hợp? Cổ Mộc hỏi ngược lại, cái này vô mang kiếm chính là trưởng giáo đưa tặng, là ta thiếp thân vũ khí, ta dùng thiếp thân vũ khí cùng ngươi giao đấu, cái này rất thích hợp. Cận qua chỉ cảm thấy trong lòng dâng lên một cỗ nộ hỏa, bất quá hắn tu dưỡng rất tốt, cuối cùng vẫn là đè ép xuống. Hít thở sâu một hơi, tỉnh táo lại, nói, đã như vậy, cái kia sư đệ liền lĩnh giáo sư huynh cao chiêu. Dứt lời, đem cắm ở bên cạnh kiếm gỗ nắm trong tay, cũng chỉ hướng Cổ Mộc. Ý kia hiển nhiên là dự định muốn bắt đầu. Cổ Mộc hơi kinh ngạc, tiểu tử này là đồ đần sao? Ta đều dùng tuyệt tam đẳng vũ khí, ngươi còn cần kiếm gỗ tới tìm ta đánh. Hiển nhiên Cổ Mộc không nghĩ tới, cận qua cư nhiên như thế bưu hãn, tại vũ khí phẩm chất bên trên chênh lệch treo như thế khác biệt tình huống dưới, hắn vẫn còn muốn cùng chính mình giao đấu, đây không thể nghi ngờ là đầu óc có chút vấn đề. Một cái võ giả, đeo một thanh tuyệt bảo, thực lực cũng không phải một cộng một bằng hai đơn giản như vậy, mà cận qua dùng kiếm gâu nên chiến, cái này hiển nhiên để Cổ Mộc rất kinh ngạc. Sư đệ, ta ngược lại là xem thường ngươi. Cổ Mộc bất đắc dĩ lắc đầu cười nói. Đồng thời đối cận qua lại có lần nữa nhận biết. Gia hỏa này chẳng những điệu thấp, mà lại đối với quyết định sự tình, cũng chưa từng sửa đổi, rõ ràng là một cái bướng bỉnh con lừa a. Đổi câu dễ nghe lời nói đến nói, tiểu tử này rất cố chấp. Đổi câu không dễ nghe đến nói, tiểu tử này rất cổ hủ. Cái này khiến Cổ Mộc nhớ tới Hoa Đà, nhớ tới đôi kiếm cũng rất si mê kiếm phong. Bởi vì bọn hắn đều là người một đường, đối sự tình nghiêm túc, căn bản sẽ không bởi vì nguyên nhân nào đó mà tùy tiện thỏa hiệp. Loại người này rất ngu ngốc, nhưng rất đáng yêu. Cổ Mộc thích vô cùng, phi thường tôn trọng. Cổ Mộc vì biểu đạt đối cận qua thích, liền quyết định muốn nghiêm túc đánh với hắn một trận. Hơn nữa còn là xuất ra thực lực chân chính của mình, dạng này mới có thể xứng đáng cố chấp như thế người. Mà lại, hắn tin tưởng, dạng này người sẽ không bởi vì bại bởi chính mình, từ đó dao động võ đạo quyết tâm. Cho nên để hắn thống thống khoái khoái thua, mới là đối với hắn lớn nhất tôn trọng. Chương 282, Kiếm Đãng Cửu Thiên. Cổ Mộc đem vô mang kiếm nhẹ nhàng giơ lên, trên mặt khó được bày biện ra dị thường vẻ mặt nghiêm túc. Ngay tại lúc đó, trên người kiếm khí càng là điên cuồng hiện lên, cũng dung nhập trong tay phải. Hô! Kiếm khí tràn vào thân kiếm. Vô mang kiếm lập tức tản mát ra hào quang sáng chói. Cận qua thấy Cổ Mộc buộc phát ra kiếm khí bén nhọn, cầm kiếm năm ngón tay càng là hơi động một chút, lần nữa hung hăng nắm chặt. Lần này, mặc dù đối mặt có được kiếm loại tuyệt bảo sư huynh, nhưng hắn không sợ hãi chút nào, tương phản, trong nội tâm dâng lên mãnh liệt chiến đấu muốn nhìn. Bởi vì hắn khát vọng cùng đối thủ như vậy nhất chiến. Dù cho là thua. Cận qua giơ kiếm, võ sĩ cảnh giới kiếm khí tùy theo hiện hiện, ngưng tụ tại trên một kiếm đồng dạng tản ra quang mang. Mặc dù ở ngoài mặt không có Cổ Mộc như vậy thanh thế to lớn, nhưng ở khí thế bên trên, cả hai phảng phất thế lực ngang nhau. Cổ Mộc thấy thế, khẽ gật đầu. Đây là một cái kiếm giả, một cái chân chính kiếm giả. Kiếm Đãng Cửu Thiên. Cận qua kiếm gỗ vẩy một cái, cả người lăng không mà lên, đúng là lần nữa thi triển gia nhập môn 6 kiếm thức chiêu thứ 3. Tại đệ tử luận kiếm bên trên, hắn một chiêu kiếm Đãng Cửu Thiên từng để cho Quy Nguyên kiếm phái cao tầng chấn kinh, để Cổ Mộc cảm thấy khó giải quyết, mà bây giờ, bước vào võ sĩ cảnh giới hắn lần nữa thi triển đi ra, nhưng so với dị vãng bén nhọn hơn, mau lẹ hơn. Cổ Mộc thấy thế, vì đó động dung. Nếu như mình không có vô mang kiếm, không có kinh hồng du long bộ pháp, thực lực tại võ sĩ sơ kỳ, đối mặt chiêu này, thua không nghi ngờ. Bởi vì, tại cận qua xuất kiếm một sát na, hắn cảm giác được chính mình phảng phất bị khóa định. Nhưng là, không có nếu như, Cổ Mộc có vô mang kiếm, có kinh hồng du long bộ pháp, cảnh giới võ đạo càng là tại vừa rồi đã toàn bộ mở ra, hắn hôm nay là từ ngã xuống sườn núi thụ thương về sau, lần thứ nhất đem thực lực toàn bộ bạo phát đi ra. Vì cái gì? Chính là cho tại cận qua đầy đủ tôn trọng. Kiếm đãng cửu thiên. Cận qua hoa lệ một chiêu đánh tới, cổ mục đống nhiên xuất thủ, đem vô mang kiếm cắm vào trong đất cát, sau đó thân kiếm đống nhiên bắn ra, liền gặp hắn lăng không mà lên, đồng dạng đánh ra nhập môn 6 kiếm thức chiêu thứ 3. Dùng chiêu thức giống nhau, tới đón tiếp đối thủ của mình. Doãn Tô Khô tại quang mạc bên ngoài đau khổ chờ đợi, thấy cổ mục đi vào đã có 4-5 cái canh giờ còn chưa có đi ra, cuối cùng lo lắng thầm nghĩ, đại ca ca đi vào tắm rửa, làm sao chậm như vậy à? Chẳng lẽ đại ca ca tại ngâm tắm? Doãn Tô Khô thật thông minh, rất nhanh liền hoài nghi cổ mục khả năng tại ao ngâm tắm kia mà, không phải há lại sẽ dùng thời gian dài như vậy. Nghĩ tới đây, tiểu la lị liền không thể bình tĩnh. Dù sao mình người đại ca này ca rất lâu không có tắm rửa, nếu là tiến vào tĩnh tâm trì, khẳng định sẽ ô nhiễm ao nước. Mà lại trọng yếu hơn chính là, hắn hiện tại bất quá là cấp độ nhập môn võ giả, thời gian dài ngâm rất có thể sẽ xuất hiện vấn đề. Thế là, nàng liền có xông vào dự định, bất quá tại nàng vừa mới giơ chân lên, lại đột nhiên nghe được sau lưng truyền đến nhu hòa tiếng hô hoán, Tô Khô sư muội, ngươi làm sao ở bên ngoài đâu? A. Tiểu nha đầu bị đột nhiên mà đến thanh âm giật mình kêu lên, sau đó bản năng quay người nhìn lại, liền thấy một thanh nhã thoát tục, băng thanh ngọc khiết thiếu nữ đứng ở phía sau, kia môi mỏng hơi vệnh, còn hướng về phía nàng mỉm cười. Liêu sư tỷ, ngươi hù chết ta a! Doãn Tô Khô gặp người tới là sư tỷ của mình Liêu Thanh Oanh, lập tức dùng tay nhỏ đập vào trước ngực, lòng còn sợ hãi đạo. Liêu Thanh Oanh mái tóc áo choàng, lụa mỏng bạch tí ỉa, như một năm trước như vậy. Giống như không dính khói lửa trần gian tiên tử. Thấy Doãn Tô Khô bộ dáng như vậy, nàng mỉm cười, nói, sư muội, ngươi ở đây làm gì? Làm sao không đi vào đâu? Ta đang ngắm phong cảnh. Doãn Tô Khô mắt to vụ sáng, hốt hoảng giải thích nói. Ngắm phong cảnh. Liêu Thanh Doanh phốc phốc cười một tiếng, nói, sư muội, ta nhìn ngươi giống như là đang chờ người nha. Liêu Thanh Doanh nói như vậy, Doãn Tô Khô trong lòng lộ bột một chút, lập tức nhớ tới sư tôn đã từng nói, chính mình người sư tỷ này mọc ra một viên lục diện linh lung tâm, sự tình gì đều khó mà giấu giếm được nàng. Bất quá, tiểu nha đầu hiển nhiên vẫn muốn che giấu, vì vậy tiếp tục phủ nhận nói, không có. Không có, ta là đang ngắm phong cảnh A. Thật sao? Liêu Thanh Doanh điểm một cái nàng cái hót, sau đó đem đôi mắt đẹp rời về phía bên trái quan mạc, duỗi ra tinh tế ngón tay ngọc. Nói, ngươi muốn chờ người, trong này. Ta không biết sư tỷ đang nói cái gì. Doãn Tô Khô giả bộ hồ đồ nói, bất quá trái tim nhỏ lại sớm đã phanh phanh nhảy loạn. Người sư tỷ này quá lợi hại, giống như thật nhìn ra chính mình ở chỗ này chờ cái gì a. Đã sư muội không muốn nói, vậy coi như, sư tỷ ta vào xem cũng biết rồi. Liêu Thanh Doanh vung lên lụa mỏng, liền muốn hướng về nam đệ tử chuyên dụng tĩnh tâm trì đi tới. Sư tỷ. Ngươi không thể đi vào. Doãn Tô Khô vội vàng đem thân thể ngăn tại Liêu Thanh Doanh phía trước, đồng thời mở ra tay nhỏ, thần sắc bàng hoàng giải thích nói, sư tôn nói qua, đây là nam đệ tử tắm rửa địa phương, chúng ta là không thể đi vào nha. Thế nhưng là, bên trong có ngươi muốn chờ người, sư tỷ muốn nhìn một chút đến cùng là ai a? Liêu Thanh Doanh không nóng không đội, hiển nhiên cũng không có bởi vì tiến vào nam đệ tử tĩnh tâm chỉ mà sinh ra mảy may ngượng ngùng cảm giác. Tiểu nha đầu Doãn Tô Khô khuôn mặt nhỏ nhữ một cái, nàng mặc dù không hiểu vì cái gì nữ nhân không cho tiến vào nam tĩnh tâm trì, nhưng mình đại ca ca ở bên trong, hơn nữa còn là vụng trộm tiến đến đi, nàng tự nhiên không thể để cho sư tỷ đi vào. Sư tỷ, nơi này thật không thể đi vào a. Doãn Tô Khô vẻ mặt cầu xin, khẩn cầu. Liêu Thanh Oanh thấy thế, mỉm cười, nhẹ giọng chỉ trích, nói, tiểu nha đầu, tĩnh tâm trì là chúng ta Kiếm Tuệ Phong trong địa. Ngươi sao có thể vô duyên vô cớ đem cái khác ba phong đệ tử mang vào đâu, nếu như bị trưởng lão biết chắc chịu lấy trách phạt. A, sư tỷ, ngươi biết ta đem đệ tử khác mang vào rồi. Doãn Tô Khô mở to hai mắt, khó có thể tin nói. Tiểu nha đầu, ngươi ở đây nhìn chung quanh, thần sắc bối rối, ai nhìn không ra a? Liêu Thanh Oanh bất đắc dĩ nói. Đương nhiên, đây chẳng qua là nàng một loại qua loa thuyết pháp, về phần làm sao biết đến như thế rõ ràng. Vẫn là dựa vào chính nàng viên kia lục diện linh lung tâm. Có thể Doãn Tô Khô dù sao tuổi nhỏ, căn bản không có suy nghĩ nhiều như vậy, nàng thật tưởng rằng chính mình cử chỉ gây nên sư tỷ chú ý, thế là xoa xoa tay nhỏ, tựa hồ dáng vẻ rất ủy khuất, nói: "Sư tỷ, ta..." Đây là nàng tập luyện một chiêu bán manh nũng nịu tuyệt chiêu. Ầm. Mà liền tại lúc này, phía sau hai người truyền đến một trận tiếng nổ, kia bên trái quang mạc càng là bỗng nhiên đứt gãy. Hô. Quang mạc bạo liệt, một cỗ gió mạnh mang theo mùi tanh nhào tới trước mặt, Liêu Thanh Oanh đại mi hơi nhíu, chợt vung tay lên, ngay tại nàng cùng Doãn Tô Khô chung quanh bố trí ra một đạo kiếm khí bình chướng. Mà liền tại quang mạc bạo liệt, kình phong đánh tới thời khắc, một thân ảnh càng là từ bên trong bay ra. Phù phù. Bóng người kia rơi trên mặt đất, Liêu Thanh Oanh cùng Doãn Tô Khô mới phát hiện, đây là một cái buộc lộ lấy thân thể, chỉ mặc một cái đại quần cộc nam nhân. Hơn nữa, còn là chính mình tiểu sư đệ, Cận Qua. Nhìn thấy bay ra ngoài Cận Qua trên mặt đất thống khổ dãy rủa lấy, Doãn Tô Khô mở ra cái miệng anh đào nhỏ nhắn, trợn tròn hai con ngươi. Hiển nhiên không biết cái này êm đẹp, sư đệ thế nào liền từ bên trong bay ra ngoài đây. Chương 283, chứng mất trí nhớ. Liêu Thanh Oanh thấy Cận Qua bay ra ngoài, cũng không có đem ánh mắt rời về phía hắn, mà là mày liêu nhíu lại, nhìn về phía đứt gãy quang mạc chỗ. Bởi vì nàng cảm giác được, tại quang mạc đằng sau có một cỗ lực lượng rất mạnh. Siêu. Tại Liêu Thanh Oanh nhìn chăm chú, kia phảng phất bị một loại nào đó lưỡi dao chém đứt không trọn vẹn quang mạc chung lướt đi một bóng người. Đợi đến bóng người rơi xuống, Doãn Tô Khô mới nhìn rõ, người đến đúng là mình đại ca ca. Cổ mục vừa mới rơi xuống, nhìn thấy quang mạc đứt gãy, trong lòng nhất thời lộ bột một chút. Âm thầm tự trách nói, dùng lực đạo quá lớn, càng đem cái này quang mạc cắt đứt, lần này chơi đại. Đại ca ca, làm sao rồi? Đầu tiên là Cận Qua bay ra, sau đó liền gặp đại ca ca ra, tiểu nha đầu nhất thời bị làm hồ đồ. Ta cũng không biết. Cổ mục giả bộ hồ đồ nói, hắn nào dám nói là chính mình vừa rồi đem võ sư thực lực toàn bộ bộc phát, sau đó dùng một chiêu kiếm đãng cửu thiên đem Cận Qua cho đánh ra a. Mà liên tại nói xong, cổ mục liền phát hiện Doãn Tô Khô đứng bên cạnh một cái kinh vì thiên nhân mỹ nữ, lập tức hơi trao đảo một cái thần, sau đó đông nhiên nhớ tới một năm trước, kia từng tại Doãn gia thôn cứu mình một mạng tiên nữ, thần sắc có chút kích động bật thốt lên, Liêu Thanh Oanh. Liêu Thanh Oanh vẫn đang ngó chừng cổ mục, cũng cảm giác được vừa rồi kia cố cường đại lực lượng chính là từ trên người người này bạo phát đi ra, chẳng qua hiện nay người này không có kia cường đại linh lực ba động, thực lực cũng bất quá là võ sĩ sơ kỳ. Cái này khiến nàng hơi kinh ngạc, mà nghe được người này một ngụm nói ra tên của mình, cái này khiến nàng càng thêm không hiểu, thế là nghi ngờ nói, ngươi biết ta. Cổ mục bị lời nàng nói sang ở. Lúc này mới hơn một năm. Ngươi lại là tuyệt sắc mỹ nữ, ca ca ta làm sao có thể không biết ta mà lại còn giống như không biết mình, chẳng lẽ đây thật là mỹ nữ nhiều chuyện quên. Cái này khiến cổ mục lần thụ đả kích, nghĩ thầm, ca dáng dấp đẹp trai như vậy, mới một năm, ngươi liền đem ca quên rồi. Đại ca ca, Liễu sư tỷ có một loại chứng mất trí nhớ, mỗi cách một đoạn thời gian liền tái phát. Ngay tại cổ mục buồn bực thời điểm, Doãn Tô Khô lặng yên mà đến, điểm lấy chân nhỏ. Ghé vào lỗ thai hắn nhẹ nói. Mất trí nhớ. Cổ mục nghe vậy nao nao, chợt nhìn một chút Liêu Thanh Oanh, gặp nàng hai con ngươi như tuyết thuần khiết, lập tức trong lòng oán thầm nói, nàng còn có như thế quái bệnh. Ngươi nói ta có quái bệnh. Liêu Thanh Oanh phảng phất quên đi cổ mục, bất quá thấy người này ánh mắt lắc lư, lập tức thần sắc khẽ biến, lạnh lùng nói. Không có. Ta nói ngươi rất xinh đẹp. Ngươi đã nói, ở trong lòng nói qua. Cổ mục không thừa nhận, nhưng Liêu Thanh Oanh chính là nhận định. Đại ca ca, sư tôn ta nói qua, Liêu sư tỉ mọc ra một viên lục diện linh lung tâm, có thể nhìn thấu người khác trong lòng nghĩ. Doãn Tô Khô lại tại cổ mục bên thai nhắc nhở. Cái gì? Cổ mục nghe vậy khẽ giật mình, sau đó trợn to hai con ngươi, khó có thể tin thất thanh nói, ngươi nói nàng có thể nhìn thấu người khác trong lòng. Đúng vậy a. Doãn Tô Khô gật gật đầu. Đã qua một năm cùng Liêu Thanh Oanh tiếp xúc, nàng thấm sâu trong người, trong lòng mình nghĩ, chỉ cần cùng nàng một đôi ánh mắt, vậy liền không có một chút xíu bí mật, đều bị nàng nhìn ra. Còn có loại chuyện này. Gặp Doãn Tô Khô chắc chắn như thế, cổ mục có chút choáng, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói có người có thể xem thấu trong lòng. Hẳn là đây là siêu năng lực. Siêu năng lực, cổ mục tại địa cầu nghe nói qua. Mà tại Thượng Vũ Đại Lục cái này thế giới thần kỳ chung. có như thế năng lực đúng là bình thường. Cho nên cổ mộc ngắn ngủi giật mình về sau, rất nhanh liền thoải mái. Sư đệ ta là ngươi đánh A. Mặc kệ cổ mộc ở nơi đó suy nghĩ lung tung, Liếu Thanh Oanh chỉ nằm trên mặt đất thở dốc cận qua, lạnh lùng nói. Tồn tại liền có đạo lý, tất nhiên cũng có hắn quy luật cùng nhược điểm. Cổ mộc biết Liêu Thanh Oanh có nhìn thấu nội tâm năng lực, trong lòng cũng không còn nghĩ lung tung. Mà là chính nhiên phủ nhận đạo, không phải. Liêu Thanh Oanh cùng ánh mắt của hắn đối mặt, gặp hắn đôi mắt chung không có hiện lên mảy may biến hóa, lập tức liền nổi lên nghi ngờ, bởi vì, nàng cái gì cũng không có nhìn ra. Bất quá nàng đem ánh mắt nhìn về phía nằm trên mặt đất dãy rủa cận qua, chợt cười lạnh, nói, ngươi nói láo. Rõ ràng là ngươi dùng kiếm đãng cửu thiên đuổi hắn ra khỏi đến. Cổ mộc im lặng, nữ nhân này mặc dù nhìn không thấu trong lòng mình ý nghĩ, nhưng nàng có thể xem thấu cận qua ý nghĩ, cái này khó làm. Kiếm cách phong tư Mã Diệu tọa hạ thứ 38 đệ tử, bất sắc tu sĩ Liêu Thanh Oanh lại tại cận qua trong lòng nhìn trong chốc lát, cuối cùng có chút ngoài ý muốn mà nói, nguyên lai ngươi chính là dùng cấm trận đạo đem sư đệ nổ cho người. A. Doan Tô Khâu nghe vậy khẽ giật mình. Chợt quay đầu nhìn về phía cổ mục, nghi ngờ nói, đại ca ca. Kia ngập nước trong mắt to tựa hồ muốn nói, đây là sự thực sao, hoặc là mang theo một tia không tin. Cái này cổ mục thấy mình thân phận bị mỹ nữ nói ra, lại nhìn thấy kia thủy linh mắt to, liền biết rốt cuộc giấu giếm không đi xuống, cũng không muốn giấu giếm nữa, thế là bất đắc dĩ nói, thật xin lỗi, nha đầu. Ngươi, đại ca ca, ngươi thật là bất sắc tu sĩ. Đúng thế. Việc đã đến nước này, cổ mục nhún nhún vai, thẳng thắn nói. Ngươi gạt ta. Doan Tô Khâu con mắt trợn lao đại, trong hốc mắt càng là nổi lên nước mắt. Nha đầu, ta có nỗi khổ tâm. Thấy Doan Tô Khâu rơi lệ, cổ mục vội vàng tay chân luống cuống giải thích nói, trong lòng càng là có chút nhói nhói. Tô Khâu, tới, gia hỏa này là lường gạt. Liêu Thanh Oanh cũng không biết mình sư muội cùng hắn là quan hệ như thế nào, bất quá gặp nàng rơi nước mắt. Lập tức đại mi hơi nhíu, nhẹ giọng kêu gọi nói. Ta đây là lời nói dối có thiện ý. Nghe được Liễu Thanh Oanh nói mình là lừa đảo, cổ mục liền không vui lòng, cả giận nói. Nếu như không phải đạo nhiên kêu bà điên đại náo kiếm cách phong, ta về phần tại nha đầu trước mặt che giấu mình thân phận sao. Ngươi nói sư tôn ta là bà điên. Liễu Thanh Oanh nghe vậy, lông mày vẩy một cái, đồng nhiên duỗi ra thon dài cánh tay ngọc, hướng về cổ mục công tới, càng là lạnh nhạt nói. Muốn chết. Cổ mục gặp Liêu Thanh Oanh đột nhiên đánh tới, càng là cảm giác một cỗ nồng đậm sát khí, đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó bản năng hướng về một bên tránh ra. Cuối cùng khó có thể tin nhìn xem Liêu Thanh Oanh, thầm nghĩ, nàng này chẳng những có sai lầm ức chứng, chẳng lẽ ngay cả tính cách cũng thay đổi, đây là một năm trước thuần chân ngọt ngào tiên nữ sao. Cổ mục khó có thể tưởng tượng, bây giờ sát khí lăng nhiên, ánh mắt lạnh lùng nữ tử. Sẽ là một năm trước cùng chính mình cười cười nói nói, hởi mở thanh thuần bạch ý tiên tử là cùng một người. Loại biến hóa này thực tế quá lớn, lớn để người sụp đổ. Một chiêu không có chúng, Liêu Thanh Oanh lụa mỏng một nhóm, xuất thủ lần nữa, tinh tế năm ngón tay trùng càng là ngưng tụ kiếm khí, hiển nhiên là thông sát hạ thủ. Mẹ nhà hắn, đừng tưởng rằng mất trí nhớ, tiểu gia ta liền sẽ thương hương tiếc ngọc. Cổ mục gặp Liêu Thanh Oanh dồn ép không tha. Lại ẩn chứa vô hạn sắc cơ, lập tức liền thực sự tức giận, mà kia nguyên bản đối nàng một tia hảo cảm nháy mắt hóa thành hư vô. Dứt lời, vô mang kiếm từ chứa đựng hồng trong hộp gọi ra đến, liền muốn vận chuyển kiếm pháp cùng nàng so chiêu một chút. Đại ca ca, sư tỷ, các ngươi đừng đánh A. Doan Tô Khâu chẳng biết lúc nào, đột nhiên xuất hiện tại giữa hai người vị trí, cũng giang hai cánh tay ngăn cản nói. Chương 284, quyết đấu. Sư muội. Ngươi tránh ra, người này luân phiên tổn thương sư đệ, ta hôm nay phải thật tốt giáo hơn hắn. Liêu Thanh Oanh kiếm khí tại năm ngón tay trung lượn lờ, tức giận nói. À, ngươi sư đệ tài nghệ không bằng người, liền đến vì đó xuất đầu, còn rất có đạo nhiên phong cách, bất quá, ngươi cho rằng ta chả lẽ lại sợ ngươi. Cổ mục nhíu nhíu mày, phách lối vô cùng đạo. Tiểu tử, ngươi có gan. Nhưng vào lúc này, trong cốc vang lên một đạo thanh âm giàn mua. Sau đó liền gặp mấy đầu hồng quang tử hư không bay tới. Mà đợi đến người rơi xuống, Doan Tô Khâu lập tức thần sắc bàng hoàng, bởi vì mấy người này chính là Kiếm Tuệ Phong trưởng lão. Sự tình làm lớn chuyện. Doan Tô Khâu cắn môi, ngầm thầm nghĩ. Kiếm cách phong đệ tử cũng dám ở ta Kiếm Tuệ Phong dương oai. Một người ước chừng thất tuần lao hầu vừa mới rơi xuống, liền chỉ vào Cổ Mục quát lạnh nói. Cổ Mục thấy mấy cái lao thái bà xuất hiện, trái tim nhỏ đỗng nhiên co rụt lại, hiển nhiên hắn cũng ý thức được, hôm nay sự tình chơi đại. Tĩnh tâm chỉ quang mạc là từ đặc thù trận pháp bố trí mà thành. Cổ Mục chấm dứt tam đẳng bảo kiếm đem hắn chặt đứt, tự nhiên sẽ kinh động Kiếm Tuệ Phong trưởng lão. Bất quá thấy Kiếm Tuệ Phong trưởng lão nói như thế, Cổ Mục liền đến tính tình, thế là lạnh nhạt nói, Kiếm Tuệ Phong chính là Quy Nguyên kiếm phái bốn phong một trong, ta thân là kiếm phái đệ tử, làm sao không thể tới nơi này đi tiểu. Phúc! Doan Tô Khâu nguyên bản còn vị Cổ Mục lo lắng, bất quá nghe hắn đem Dương Oai nói thành đi tiểu lập tức nhịn không được che miệng nở nụ cười. Người lớn tuổi trưởng lão bị Cổ Mục câu nói này trực tiếp chỉnh có chút sụp đổ, mà các trưởng lão khác nghe vậy cũng là khẽ như mày, nghĩ thầm, tin đồn kẻ này vô sỉ, bây giờ gặp một lần quả thật như thế. Liêu Thanh Oanh càng là đại mi nhíu chặt, sau đó đứng ra, âm thanh lạnh lùng nói, đạo huệ trưởng lão, người này tự tiện tiến vào ta Tĩnh Tâm Trì, dù dô doan sư muội, thương tới cận sư đệ, càng đem Tĩnh Tâm quang mạc hủy hoại, có thể nói tội ác thao thiên. Dựa theo ta Quy Nguyên kiếm phái giáo quy, ứng trước phế no tứ chi, đoạn hắn kinh mạch, ném vào kiếm cốc bên trong nuôi sói. Cổ Mục hít vào một ngụm khí lạnh, đương nhiên hắn không phải bị Liêu Thanh Oanh nói tới lời nói hù sợ, mà là tuyệt đối không ngờ rằng, một cái thoát tục xuất trần tiên nữ, vậy mà lại nói ra như thế ác độc, còn nói như thế lẽ thẳng khí hùng, mặt không đổi sắc. Đây quả thực là một cái lòng dạ rắn giết nữ nhân A. Cổ Mục rốt cục ý thức được, trước mắt Liêu Thanh Oanh căn bản cũng không phải là một năm trước Liêu Thanh Oanh, nàng bây giờ, chính là một cái hất lên thiên sứ bề ngoài xấu bụng ác ma nữ A. Thanh Oanh, cái này tội trạng có chút lớn, đạo huệ lao hầu nghe vậy cũng là thần sắc khẽ biến, nàng Quy Nguyên kiếm phái là chính phái, mà Cổ Mục chỗ phạm chi tội tuy nhiều, cũng không đến nỗi bị thi nơi này loại cực hình A, vì vậy nói, tiểu tử này vẫn là giao cho trưởng giáo định đoạt đi. Không được. Liêu Thanh Oanh quả quyết cự tuyệt, sau đó nhẹ nhàng nâng tay, liền gặp hư không đống nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm, ngọc thủ giữ tại kiếm đem, chỉ vào Cổ Mục nói, tổn thương cận sư đệ, lại lừa gạt doãn sư muội, ta Liêu Thanh Oanh không thể tha cho hắn. Con mẹ nó, cái này xấu bụng nữ khinh người quá đáng a. Cổ Mục gặp Liêu Thanh Oanh tế ra trường kiếm, cũng không đi nghĩ lại nàng phải chăng cũng có không gian giới chỉ, mà là đem vô mang kiếm vung lên, cười lạnh nói, Liêu Thanh Oanh, đừng tưởng rằng đã cứu ta một mạng, ta liền sẽ đối ngươi nhân từ nương tay, chọc giận ta, quản ngươi là nữ nhân vẫn là ân nhân đồng dạng đánh. Lớn mật. Kiếm Tuệ Phong đạo huệ trưởng lão gặp Cổ Mục trong lời nói tự xưng ta, đống nhiên hù dài, lạnh nhạt nói, Tư Mã Diệu dạy ra đồ đệ quả nhiên như hắn đồng dạng, phần lớn là vô sỉ hạng người. Đem chính mình xem như vô sỉ hạng người, Cổ Mục cũng nhận, dù sao hắn cũng cảm thấy chính mình có như vậy một chút điểm vô sỉ, nhưng đem sư tôn Tư Mã Diệu cho mang vào, cái này để hắn không vui lòng, thế là nhướng mày, cười lạnh phản trào phúng, các ngươi Kiếm Tuệ Phong nữ nhân cũng giống như vậy, tất cả đều là bà điên. Đã sự tình đã làm lớn chuyện, chính mình dứt khoát không thèm đếm xỉa cái gì cũng mặc kệ, dùng sức làm ầm ĩ đi, dù sao các nàng cũng không dám đem chính mình giết. Đương nhiên, hắn đang nói xong câu nói này về sau, vẫn không quên hướng về một bên Doãn Tô Khâu cười nói, nha đầu, không bao gồm ngươi. Đại ca ca, ngươi Doãn Tô Khâu căng thẳng khuôn mặt nhỏ, nói. Nàng đương nhiên không thèm để ý Cổ Mục nói mình là bà điên, nàng hiện tại lo lắng duy nhất chính là đại ca ca an toàn, dù sao Liêu Thanh Oanh cùng mấy cái này trưởng lão cảnh giới võ đạo cũng rất cao a. Đạo huệ trưởng lão nghe vậy, khí hai tay run rẩy, nếu không phải nàng là một phái trưởng lão, mà cái này bất sắc tu sĩ chính là tiểu bối, chỉ sợ sớm đã tại chỗ buộc phát ra võ vương thực lực, đem tiểu tử này đánh vào dưới lòng bàn tay. Các trưởng lão khác song trưởng ẩn chứa lăng lệ kiếm khí, rất có tùy thời động thủ khả năng. Làm sao? Cổ Mục thấy các nàng ngao ngoe muốn động, từng cái nhìn mình ánh mắt càng là hàm ẩn sắc cơ, cười lạnh nói, chẳng lẽ Kiếm Tuệ Phong muốn lấy nhiều khi ít, lấy lớn hiếp nhỏ. Những trưởng lão kia nghe vậy chỉ có thể cắn răng, không dám có động tác kế tiếp. Dù sao lấy nhiều lớn ít, lấy lớn hiếp nhỏ hai cái này chụp mũ quả thực không nhỏ, nếu là ở Quy Nguyên kiếm phái truyền ra, kia mất mặt vẫn là Kiếm Tuệ Phong. Hừ. Liêu Thanh Oanh hừ lạnh một tiếng, chọn lông mày, nói, thu thập ngươi không cần ta Kiếm Tuệ Phong trưởng lão. Dứt lời, kiếm chỉ hắn, tiếp tục nói, ta Liêu Thanh Oanh cùng ngươi cùng thuộc một đời, hôm nay nghĩ lĩnh giáo một chút bất sắc sư đệ kiếm đạo. Ngươi đây là tại hướng ta khởi xướng khiêu chiến. Cổ Mục gặp Liễu Thanh Doanh đứng ra, cũng không có cảm giác được ngoài ý muốn, mà là cười lạnh đạo. Không tệ, ngươi có dám tiếp? Có gì không dám? Cổ Mục giơ lên vô mang kiếm, chỉ vào trước mắt Mỹ Nhân Nhi, nói, mặc dù ta người này có không khi dễ nữ nhân chuẩn tắc, nhưng nếu là ngươi chủ động nói ra, cái này để ta rất khó cự tuyệt. Quy Nguyên kiếm phái bên trong đệ tử không ít, khó tránh khỏi sẽ co va chạm chạm, cho nên từ xưa đến nay liền có quyết đấu quy củ, một phương đưa ra, một phương đồng ý, liền có thể tùy thời tùy chỗ bắt đầu đọ sức, đến giải quyết mâu thuẫn. Đương nhiên, loại này quyết đấu kỳ thật cùng luận bản cơ bản giống nhau, không thể gây tổn thương cho người gây nên tàn, càng không thể đả thương người tính mệnh, một phương bị thua về sau, trước đó ân oán mâu thuẫn liền tan thành mây khói. Đừng! Doãn Tô Khô thấy thế, vội vàng hốt hoảng ngăn cản nói. Bởi vì nàng biết Cổ Mục không phải sư tỷ đối thủ, dù sao Liễu Thanh Doanh cảnh giới võ đạo vì võ sư, mà mình đại ca ca bất quá là cấp độ nhập môn, trong lúc này chênh lệch liền xem như ấu tiểu nàng vô cùng rõ ràng. Doãn sư muội, ta biết ngươi thụ người này lừa bịp, sư tỷ hôm nay liền muốn giúp ngươi cùng cận sư đệ xuất này ngủ ác khí. Liễu Thanh Doanh gặp Doãn Tô Khô thần sắc bàng hoàng, còn tưởng rằng là đang lo lắng chính mình, thế là mỉm cười, an ủi. Cổ Mục thấy thế, buồn bực không được. Nữ nhân này không phải có thể xem thấu trong lòng sao. Vì cái gì liền nhìn không ra Doãn Tô Khô là đang lo lắng chính mình. Yên tâm đi nha đầu, đại ca ca không có việc gì. Cổ Mục hướng về phía Doãn Tô Khô cười cười, sau đó cảnh giới võ sư thực lực đang từ từ lặng yên phóng thích. Hắn biết Liêu Thanh Anh là cảnh giới võ sư võ giả, mà sự tình phát triển đến một bước này, hắn cũng không tính tại ẩn giấu tu vi. Cùng cái này xấu bụng nữ đánh xong, chính mình cũng là nên cuốn gói rời đi. Cảnh giới võ đạo đạt tới võ sư, kinh mạch cũng mở rộng, Cổ Mục có định rời đi, dù sao còn có rất nhiều sự tình phải chờ đợi hắn đi làm, một mực ổ ở Quy Nguyên kiếm phái cũng không phải chuyện gì a. Chương 285, Lục Diện Linh Lung Tâm. Ai dám động đến đồ nhi ta? Tĩnh tâm chỉ bên trong đống nhiên vang lên một tiếng hét dài, sau đó liền gặp Tư Mã Diệu hóa thân vi hồng, rơi vào Cổ Mục bên người, mà cùng lúc đó, càng là có kiếm cách phong mấy người đệ tử sau đó theo tới. Sư tôn, các ngươi làm sao tới rồi? Cổ Mục gặp Tư Mã Diệu cùng các sư huynh đột nhiên xuất hiện, lập tức khẽ giật mình. Hiển nhiên hắn không nghĩ tới, tại cái này mấu chốt sẽ thiên hàng cứu binh. Sư đệ, ngươi cái này không có suy nghĩ, tự mình một người lặng lẽ đến Tĩnh Tâm Trì nhìn trộm nữ đệ tử tắm rửa, cũng không mang tới sư huynh. Tại bọn này sư huynh chung đi ra một cái niên cấp khá lớn thanh niên, giáng tại Cổ Mục bên thai nhẹ giọng oán giận nói. Người này tên là Trịnh Kinh, là Tư Mã Diệu tọa hạ thứ 13 đệ tử bất tranh tu sĩ, tính cách cùng danh tự vừa vặn tương phản, là một cái rất không đứng đắn người, tại một năm này ở chung bên trong, không ít cùng Cổ Mục đàm luận phong hoa tuyết nguyệt cố sự, là một cái phi thường biến thái sư huynh. Cổ Mục lập tức im lặng. Ai là đến nhìn trộm nữ đệ tử tắm rửa? Ta là vì võ đạo mà đến. Bất quá tuy là nghĩ như vậy, Cổ Mục lại từ mấy cái này đến sư đệ ánh mắt bên trong, đều là nhìn ra một bộ ngươi rất không có suy nghĩ ánh mắt, cái này khiến hắn càng thêm im lặng. Tình cảm chính mình đến Tĩnh Tâm Trì, thật bị cho rằng là đến rình coi. Ta có thấp kém như vậy sao? Cổ Mục bất lực giải thích, mà Kiếm Tuệ Phong các trưởng lão thì thần sắc biến đổi, dù sao Tư Mã Diệu dẫn đệ tử đột nhiên tới, cái này có một loại đập phá quán cảm giác. Đạo Huệ trưởng lão đứng ra, chỉ vào Tư Mã Diệu, lạnh nhạt nói, Tư Mã trưởng lão, ta Tĩnh Tâm Trì chính là kiếm phái trọng địa, ngươi mang theo đệ tử đến đây là dụng ý gì? Dụng ý? Tư Mã Diệu nằm ngang ở Cổ Mục trước người, giơ lên lông mày nói, đương nhiên là vì bảo hộ đồ nhi ta không nhận các ngươi những này Kiếm Tuệ Phong bà điên khi dễ. Cổ Mục vừa rồi nói thẳng các nàng là bà điên, mà Tư Mã Diệu vừa xuất hiện lại như thế nói, quả nhiên có đồ đệ thế nào thì có sư phụ thế nơi a. Tư Mã Diệu, ngươi! Ngươi thế nhưng là kiếm phong thủ tọa, ngươi sao có thể đạo huệ khí không nói nên lời, nàng không nghĩ tới đường đường thủ tọa trưởng lão, sẽ tại đồ đệ trước mặt nói ra như thế không có phong độ lời nói. Ta làm sao? Ta cái này khá lịch sự. Nhớ tới đạo nhiên bà điên đến chính mình kiếm cách phong đại náo, Tư Mã Diệu cảm thấy chính mình còn rất quá chính phái đâu. Tư Mã Diệu, ta và ngươi đệ tử khởi xướng khiêu chiến, hắn đồng ý, ngươi tránh ra. Liêu Thanh Oanh gọi thẳng đại danh của hắn, lạnh lùng nói. Đó là ý nói, ngươi đừng ở chỗ này cản trở vướng bận. Liêu Thanh Oanh, ngươi dám gọi thẳng sư tôn ta đại danh. Trịnh Kinh vừa nghe mỹ nữ nói như thế, lập tức liền không vui lòng, lập tức đem vũ khí rút ra, liền muốn cùng nàng nhất quyết thư hùng. Ta cùng hắn đánh, ngươi tránh ra. Liêu Thanh Oanh liếc qua Trịnh Kinh, chỉ sau lưng của Mục, nói. Tư Mã Diệu lạnh lùng cự tuyệt nói, ngươi cô gái nhỏ này số tuổi đều nhanh đuổi kịp ta, có lục diện linh lung tâm, cảnh giới võ đạo lại cao, cùng bất sắc quyết đấu, đây quả thực là đang khi dễ người, ta cái này làm sư tôn không đồng ý. Người sau khi sinh thể chất đều có khác biệt, mà ngũ tạng lục phủ cũng có khác biệt chỗ. Liêu Thanh Oanh có lục diện linh lung tâm chẳng những có thể dùng xem thấu người khác nội tâm ý nghĩ, tại võ đạo quyết đấu càng là có thể sớm bắt được động tác của đối phương. So linh nguyên ý niệm còn thần kỳ hơn. Thượng thiên cho nàng một cái lục diện linh lung tâm, nhưng cũng giao phó nàng không giống với thường nhân tật bệnh. Mặc dù có thể xem thấu nội tâm, nhưng lại cực kỳ hao phí tâm thần, nàng lại không hiểu khống chế loại năng lực này, cho nên mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ gián tiếp tính mất trí nhớ. Mà đây bất quá là triệu chứng một trong, bởi vì tâm thần tiêu hao, tính cách của nàng cũng sẽ theo mỗi một lần mất trí nhớ sinh ra biến hóa. Có thể nói là thiên biến thiếu nữ đẹp. Tư Mã Diệu kiên quyết phản đối bất sắc cùng nàng quyết đấu, bởi vì song phương mặc kệ là tại trên thực lực vẫn là tại năng lực đều quá mức cách xa. Nhất là nàng này vũ khí trong tay cùng đồ đệ đồng dạng, cũng là tuyệt tam đẳng kiếm loại bảo vật. Quy Nguyên kiếm phái lập phái mấy ngàn năm, còn chưa từng thấy có người tại đáp ứng quyết đấu sau đó, lần nữa đổi ý hủy bỏ nữa nha. Liêu Thanh Oanh cười lạnh, nói, hôm nay xem như mở mang kiến thức. Sư tôn, ta gặp Liễu Thanh Oanh châm chọc khiêu khích, Cổ Mục lập tức bị chọc giận, cái gì gọi là đổi ý rồi. Ta Cổ Mục hành tẩu giang hồ, cho tới bây giờ nói là 102. Đỗ Nhi không cần phải nói, vi sư biết. Tư Mã Diệu ngăn cản nói, sau đó hét lên Liễu Thanh Oanh, nói, đã ngươi nghị quyết đấu, vậy liền để ta bắt đệ tử ra cùng ngươi giao đấu đi, nếu như ngươi có thể thắng được, ta sẽ đồng ý để bất sắc lại cùng ngươi quyết đấu. Hắn vừa mới nói xong, đứng tại Cổ Mục bên người một thanh niên liền đi ra, chỉ nhìn trên người hắn nói toạc ra có chút hở ra, cơ bắp chắc hẳn rất là phát đạt, mà thực lực thì đạt tới võ sư trung kỳ. Người này là Cổ Mục bát sư huynh, tên là Hùng Thiên Cân, đạo hiệu vì bất lãnh tu sĩ, mà thân thể của hắn cứng rắn, lực đạo cương mãnh, kiếm pháp bưu hãn, là Quy Nguyên kiếm phái Thiên Can địa chi 22 chi dậu bảng đệ tử. Thấy Hùng Thiên Cân đứng ra, Đạo Huệ sắc mặt biến hóa đứng tức giận nói, Tư Mã Diệu, ngươi nói gì vậy? Các trưởng lao khác cũng là từng cái lòng đầy căm phẫn. Tình cảm, nhà ngươi là dùng xa luân chiến quyết đấu sao? Khoan hay nói, Tư Mã Diệu chính là quyết định này. Liêu Thanh Oanh không phải ỷ vào cảnh giới võ sư cùng kỳ lạ năng lực đến khi phụ đồ nhi ta sao? Ta cũng tìm có kim cương bất hoại chi thân năng lực đệ tử đánh với ngươi, như vậy mọi người đều hòa nhau. Liêu Thanh Oanh khẽ nhíu mày. Trầm ngâm trong chốc lát, nói, ngươi đã nói như vậy, vậy ta chỉ có thể trước tiên đem hắn đánh bại. Dứt lời, vũ khí sáng lên, thật đúng là dự định muốn cùng Hùng Thiên Cân so chiêu một chút. Thanh Oanh, không thể đánh. Đạo Huệ ngăn cả nói. Nàng so với ai khác đều rõ ràng, luận thực lực cùng năng lực, Liêu Thanh Oanh căn bản không phải là đối thủ của Hùng Thiên Cân. Trưởng lão, đệ tử quyết tâm đã định. Liêu Thanh Oanh không để ý Đạo Huệ ngăn cản. Ngược lại là đi về phía trước một bước, chỉ vào kia thân tráng như gấu đệ tử, nói, tới đi. Cổ Mục ở một bên vô cùng không cao hứng. Chính mình thế nhưng là nhân vật chính A, làm sao bị Hùng Thiên Cân cướp đi danh tiếng đâu. Mà lại sư tôn mặc dù làm là như vậy vì tốt cho mình, nhưng không thể nghi ngờ là xem thường chính mình. Sư tôn, không cần Hùng sư huynh xuất chiến, Đồ Nhi có thể ứng phó. Cổ Mục đứng chuyển đến, nói. Hắn ngay từ đầu liền định đem thực lực bạo phát đi ra, hảo hảo giáo huấn cái này mỹ nữ dừng lại, sau đó rời đi Quy Nguyên kiếm phái. Cổ Mục là một cái bụng dạ hẹp hòi nam nhân, mặc dù Liêu Thanh Oanh đối với hắn có ân cứu mạng, nhưng ân là ân, thù là thù, hắn lại được chia rất rõ ràng. Nữ nhân này vừa rồi đối với mình có sát ý, đây chính là có thù à, cho nên hắn dự định báo thù, ngày khác trả lại ân cũng không muộn. Nhưng hôm nay, từ sư huynh thay thế mình, hắn như thế nào giáo huấn Liêu Thanh Oanh? Như thế nào thừa cơ xoa dầu đâu? Hồ nháo. Tư Mã Diệu sầm mặt lại, quát lớn, ngươi bất quá là võ sĩ sơ kỳ, như thế nào là đối thủ của nàng? Ta! Cổ Mục nghe vậy, kém chút tại chỗ liền muốn buộc phát ra võ sư sơ kỳ thực lực, bất quá cũng liền tại lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác được phương xa bỗng nhiên truyền đến một đạo lạnh lùng kiếm khí. Chương 286, xuống núi Quyên Tư. Cỗ này kiếm khí phạm vi còn không nhỏ, cơ hồ đạt tới hơn 10 mét khoảng cách, mà đánh tới phương vị chính là sư tôn cùng chính mình cùng với khắc các sư huynh. Kiếm khí đột ngột xuất hiện, mang theo sấm sét vang dội chi thế lao đến. Tư Mã Diệu càng là ngay lập tức phát hiện, sau đó thần sắc biến đổi, đống nhiên vung lên tay háo dài, liền gặp võ hoàng cấp kiếm khí bạo phát đi ra, đem kia cô đánh tới kiếm khí triệt để đánh tan. Siêu! Kiếm khí tuy bị Tư Mã Diệu phá mất, nhưng bởi vì hai cô kiếm khí chạm vào nhau, sinh ra cường lực cuồng phong. Tư Mã Diệu đứng ở tại chỗ, trên người ống tay háo cũng không có bởi vì cuồng phong mà huy động nửa phần, cuối cùng nhìn chăm chú phương xa, mỗi chữ mỗi câu nói, đạo nhiên. Bất sắc tu sĩ, cùng ngày nào đó, len lén lẻn vào kiếm tuệ phong, dụ dỗ nữ đệ tử Doãn Tô Khô chui vào tĩnh tâm trì, xuất thủ thương tới bất vi tu sĩ, lại cùng Liêu Thanh Doanh ác chiến, cũng kinh động kiếm tuệ phong trưởng lão. Liêu Thanh Doanh tại bất vi tu sĩ quyết đấu, kiếm cách phong Tư Mã Diệu trưởng lão đột nhiên mang theo chúng đệ tử mà đến, sau có mang tội chi thân đạo nhiên càng là từ diện Bích Sơn mà ra, đầu tiên xuất thủ đả thương người, dẫn phát hai đại thủ phong trưởng lao ở trong rừng đại chiến 3 ngày 3 đêm, cuối cùng lưỡng bại câu thương. Đây là gần nhất lưu truyền tại Quy Nguyên kiếm phái rung động tin tức, cũng chú định sẽ ghi chép ở Quy Nguyên kiếm phái sử ký bên trong sự kiện lớn. Mà dẫn phát lần này ác liệt hậu quả của Mục, nhu thuận như bông dê đồng dạng đứng tại kiếm tích phong trong chủ điện, chung quanh hắn thì ngồi Quy Nguyên kiếm phái từng cái trưởng lão. Những trưởng lão này mỗi người thần sắc nghiêm túc dị thường, mà phòng nghị sự càng là ngưng tụ một cỗ có chút cổ quái mùi. Bất sắc, ngươi có biết tội của ngươi không? Công Dương Lập ngồi ở vị trí đầu, mắt hổ trợn trừng, căm tức nhìn của Mục. Nhớ tới vài ngày trước bởi vì tiểu tử này, kém chút dẫn phát Quy Nguyên kiếm phái đại loạn, hắn liền một bụng hỏa. Đệ tử vô tội. Cổ Mục ngụy biện nói. Hắn biết mình đi tĩnh tâm trì đem sự tình làm rất lớn, nhưng không nghĩ tới sư tôn sẽ đến tĩnh tâm trì, càng không có nghĩ tới đạo nhiên vậy lao bà tử cũng tới. Hai người không nói hai lời liền đánh lên, cuối cùng triệt để đem việc này đẩy hướng đạo nhiên. Có thể cái này dụ dỗ Doãn Tô Khô, cùng Liêu Thanh Oanh ác chiến sự tình đơn thuần không có dễ sinh ra, vu oan hãm hại, ngậm máu phun người. Cho nên hắn phản kháng nói, ta cũng không có dụ dỗ Doãn Tô Khô. Người Công Dương Lập giận quá, nói, đã thương bất vi tu sĩ, lại cùng Liêu Thanh Oanh giao thủ, lúc này thế nhưng là thật. Không sai. Cổ Mục ngược lại là thừa nhận, nhưng như thế giải thích nói, bất vi sư đệ muốn cùng ta luận bàn, ta đồng ý, nhưng quyền cước không có mắt, khó tránh khỏi sẽ va chạm chạm. Liêu sư tỷ thấy thế, liền muốn vì sư đệ xuất đầu, chủ động đưa ra quyết đấu, ta đồng ý, còn không có đánh đâu sư tôn cùng kiếm tuệ phong trưởng lão liền xuất hiện. Vậy ngươi vì sao muốn đi tĩnh tâm trì? Chẳng lẽ không biết, chỉ có bản tọa phê chuẩn, cái khác sơn phong đệ tử mới có tư cách đi vào sao? Công Dương Lập không muốn xoắn suýt những vấn đề này, mà là trực chỉ trọng điểm. Cái này Cổ Mục cá khẩu không trả lời được, hoàn toàn chính xác, chính mình tiến vào tĩnh tâm chỉ có chút không phù hợp giáo quy A. Đã ngươi làm trái Quy Nguyên kiếm phái quy định, bản tọa liền muốn theo lẽ công bằng chấp pháp. Công Dương Lập gặp hắn không lời nào để nói, thần sắc nghiêm nghị, nói. Trường giáo, ta có lời muốn nói. Nhưng vào lúc này, Tư Mã Diệu đeo băng đi vào chủ điện, hiển nhiên vết thương trên người hắn là hôm trước cùng đạo nhiên ấu đã tạo thành. Đệ tử ta thiên phú xuất sắc, lẽ ra có tư cách tiến vào tĩnh tâm trì. Công Dương Lập gặp Tư Mã Diệu không đợi chính mình triệu kiến liền tiến đến, nhất là nghe được hắn đem Cổ Mục tự mình tiến vào tĩnh tâm trì nói như thế đương nhiên, lập tức thì càng thêm nổi nóng. Các trưởng lao khác nghe được Tư Mã Diệu lời nói, khe như mày, mặc dù ngươi đệ tử rất xuất sắc, nhưng cũng không thể phá hư quy củ a. Cổ Mục trong lòng đối sư tôn xuất hiện ủng hộ, vô cùng cảm kích. Nhưng, để có chút im lặng là, sư tôn như thế nói đến, không phải tại lửa cháy đổ thêm dầu sao. Quả nhiên, Tư Mã Diệu đột nhiên xuất hiện cũng không có đưa đến tốt đẹp tác dụng, mà kết quả, tại trưởng giáo cùng trưởng lão hiệp thương về sau, liền đối với Cổ Mục tính cả Tư Mã Diệu cùng đạo nhiên tiến hành xử phạt. Đương nhiên, cái này xử phạt cũng so sánh có ý tứ, đó chính là để Tư Mã Diệu nộp lên trên 5 vạn bạc tu sửa tĩnh tâm trì quan mạc, đạo nhiên tự mình xuất sơn thì lại bị thêm vào một năm diện bích thời gian. Bất quá, Tư Mã Diệu trong tay bạc trước đó đều dùng để tu sửa phó lâu, hiện tại cơ bản đã liêm khiết thanh bạch, căn bản bất lực ứng ra, cuối cùng trải qua Quy Nguyên kiếm phái trưởng lão lần nữa thương nghị, liền mệnh hắn xuống núi thu thập bạc, mà Cổ Mục bởi vì là thủ phạm chính thì bị hạ lệnh cùng nhau đi tới. Thế là, lần hai ngày, Kiếm Cách Phong liền lên diễn một trận ly biệt khổ tình hí. Cổ Mục đeo lấy bao phục, đi theo Tư Mã Diệu cái mông sau lưng, hai người trên mặt đều là tràn đầy hưng phấn cùng kích động, mà tiễn đưa 37 người đệ tử thì từng cái lệ rơi đầy mặt, khóc không thành tiếng. Bọn hắn dĩ nhiên không phải bởi vì sư tôn cùng sư đệ rời đi mà thương tâm, bọn hắn là bởi vì như thế xuống núi du ngoạn chuyện tốt, làm sao không có đến phiên chính mình đâu. Một mực ở Quy Nguyên kiếm phái tu luyện, thời gian lâu dài bọn hắn khó tránh khỏi kìm nén đến hoảng, mà bây giờ sư tôn cùng sư đệ vậy mà có thể xuống núi, mặc dù là đi thu thập bạc, nhưng ai cũng biết, đây chính là một cái tiện sắt thần tiên chuyện tốt ta. Thậm chí có người kém chút nhịn không được, đi kiếm Tuệ Phong tĩnh tâm chỉ lại đem nữ đệ tử Quang Mạc cho chém đứt, dạng này, có lẽ liền có thể bồi tiếp sư tôn cùng một chỗ xuống núi. Tư Mã Diệu cùng Cổ Mục cao hứng bừng bừng đi ra kiếm sơn. Bất quá tại Hạ Sơn sau đó, hai người bọn họ liền đổi một thân trang trí. Tư Mã Diệu đạo bào màu vàng đất mang theo, càng là không biết từ chỗ nào xuất ra một cây phất trần, tựa như tiên phong đạo cốt đoán mệnh người. Mà Cổ Mục thì là một tiếng áo xanh thư đồng cách gắn mặc, đằng sau con cái bọc nhỏ cái sọn, giống như hắn tiểu tùy tùng. Tại Tư Mã Diệu sư đồ sau khi xuống núi, trưởng giáo Công Dương Lập đứng tại trong thư phòng, nhíu mày, hơi trầm ngâm một lát, nói, một năm, Định Châu quần quận sóng ngầm đã dần dần hiện hiện mặt nước, lần này để Tư Mã Diệu xuống núi, hy vọng có thể có phát hiện. Dứt lời, đi vào trước bàn sách, cầm lấy một chương ố vàng thư, nhìn trong chốc lát, lần nữa lắc đầu nói, bất quá, ta luôn cảm thấy để Tư Mã Diệu đi, tựa như là một lựa chọn sai lầm. Định Châu Tây cảnh tình huống bây giờ không thể lạc quan, phương Bắc, Âm Dương Phái cùng Hoa Vinh Thành ở vào đối địch trạng thái. Mà thế lực khác cũng bởi vì một số ma sát nhỏ tranh chấp nổi lên bốn phía. Trong truyền thuyết Huyền Vân Đồ xuất hiện một năm, trận này Chí Bảo Phong Ba chẳng những không có biến mất, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng, thế lực khắp nơi ngo ngoe muốn động, mà rõ ràng nhất thì là một số thế lực âm thầm kết minh, không ngừng phái ra cao thủ tại Âm Dương Phái cùng Hoa Vinh Thành cải trang ẩn nút tìm hiểu. Mà Âm Dương Phái cùng Hoa Vinh Thành thân là một phương thế lực, tự nhiên có chỗ cảnh giác, cho nên cả hai dù từ đầu đến cuối ở vào đối địch, cũng không có vội vã tìm lẫn nhau phiền phức, bởi vì bọn hắn đều lo lắng sẽ bị người ngư ông đắc lợi. Toàn bộ Định Châu Tây Cảnh, tràn ngập một cỗ mùi thuốc súng nồng nặc. Mà những võ giả này hay là thế lực khác đều là rõ ràng, một khi có hỏa tinh lóe ra, Định Châu Tây Cảnh tất nhiên sẽ bị dẫn bạo. Chương 287, kết bạn mà đi. Mặt trời lặn phía Tây, hai bóng người xuất hiện tại Thanh Dương Trấn trên quan đạo. Sư phụ, ngươi làm sao không cần hư không độ bước mang theo đồ nhi trực tiếp xuyên qua hư không, còn tốn sức dùng chân lực đi đường làm gì a? Hóa thân thành thư đồng của Mục, đi theo Tư Mã Diệu phía sau cái mông, quệt mồm kháng nghị nói. Võ hoàng cảnh giới hư không độ bước, lóe lên chính là mấy ngàn mét, ở trong mắt của Mục tuyệt đối là đi đường thần kỳ a. Đồ nhi, ngươi cái này không hiểu, ta Quy Nguyên kiếm phái giảng cứu đạo pháp tự nhiên. Mà nghề này đi đi đường cũng là đạo pháp tùy duyên a. Tư Mã Diệu nắm bắt hai thốn sợi dâu, rất có một cỗ thần tiên phong phạm. Đương nhiên, hắn mới sẽ không nói, hư không độ bước cực kỳ hao phí linh lực, liền xem như võ hoàng cũng không chơi nổi a, cho nên chỉ có thể đường hoàng tìm cái so sánh áp chế lý do. Lại là đạo pháp tự nhiên của một im lặng, trên đường đi hắn cùng Tư Mã Diệu trò chuyện, 10 câu trong lời nói có 9 câu không thể rời đi 4 chữ này. Phía trước chính là Thanh Dương Trấn, Đồ Nhi, sau khi vào thành, người ta liền muốn bắt đầu làm việc. Không để ý đến Cổ Mục tự lẩm bẩm, Tư Mã Diệu mí mắt khép hờ nói. Sư phụ, ngươi thật dự định muốn bày quậy bán hàng coi bói cho người khác sao? Nhớ tới Tư Mã Diệu trên đường cho mình nói tới quên tư kế hoạch, chính là thay người khác đoán mệnh kiếm tiền, Cổ Mục liền có chút sụp đổ, dù sao thần côn này sư tôn đoán mệnh bản lĩnh quá hố người. Đúng vậy à? 5 vạn lượng cũng không phải một con số nhỏ, không như thế làm sao có thể kiếm tiền đâu. Tư Mã Diệu thán tiếng nói. Cần phải dùng ngài cái này đoán mệnh tay nghề, kia phải hãm hại lừa gạt đến ngày tháng năm nào a? Cổ Mục khe khẽ bàn luận.

đem gói cái sọt đặt ở phía trên, đoạt trước nói. Sau đó hướng về Tư Mã Diệu nói, sư phụ, loại này tục sự giao cho đệ tử là được, tuyệt đối đừng lại cử động tiên khí, không phải như thế nào vì bách tính nhóm khu bệnh trừ thai a. Ai nha, ta thật sự là hồ đồ. Tư Mã Diệu nghe được Cổ Mộc lời nói, lập tức âm thầm tự trách. Dù sao mình là đại tiên a. Bực này phàm phu tục tử vấn đề chính mình sao có thể tùy tiện mở miệng hỏi đâu. Đại tiên liền muốn có đại tiên phong phạm, có đại tiên điều. Thế là, Tư Mã Diệu thầm khen Đồ Nhi một phen, liền mí mắt khép hờ không tại nhiều nói, dựng lên đại tiên vốn có phong phạm. Trưởng quỹ thấy thế, càng là cẩn thận, dù sao mang theo thư đồng tiên nhân, tất nhiên có chút vốn liếng a. Tư Mã Diệu, ngươi đều như thế lớn người, có thể hay không đừng ở giả thần côn rồi. Sư đồ hai người phối hợp cực kỳ ăn ý, bất quá đứng ở một bên đạo nhiên lại nhìn không được, lập tức mất mặt, chỉ vào hắn nói, ngươi nhìn ngươi, chính mình thần côn cũng liền thôi, còn đem đồ đệ cũng mang thành tiểu thần côn, ta nhìn các ngươi kiếm cách phong đổi tên là thần côn phong tốt. Đạo nhiên giọng rất lớn, lần này nói xong, sạn bên trong đi ăn cơm khách nhân nhao nhao đưa ánh mắt lần nữa tập trung tại Cổ Mộc cùng Tư Mã Diệu trên thân, mà kia nguyên bản còn có chút nóng náo hoàn cảnh, lập tức trở nên phá lệ yên tĩnh. Hai người tiến vào khách sạn, phối hợp thiên y hề vô phùng, để người khác tin tưởng, đây chính là Vân Du Tứ Hải Giang Hồ thầy bói đồ. Mà hết thể này lại bị đạo nhiên làm hỏng, mà lại phá hư phi thường triệt để, cái này khiến Tư Mã Diệu cùng Cổ Mộc chỉ có một loại gặp trở ngại xúc động. Cái gì là đồng đội như heo? Đạo nhiên là được. Chừng cái gì chừng? Gặp Tư Mã Diệu ánh mắt giết người, đạo nhiên nhíu nhíu mày, nói. Người Tư Mã Diệu hiện tại đã sớm không có đại tiên phong phạm, thân thể run rẩy, sắc mặt như màu gan heo, hiển nhiên là bị đạo nhiên chọc tức. Ta cái gì ta, chính mình ở đây giả thần côn, cũng không sợ ném chúng ta Quy Nguyên kiếm phái tên tuổi. Đạo nhiên liếc hắn một cái nói. Lời này vừa nói ra, lưu ý bọn hắn khách sạn thực khách trên mặt hơi đổi, hiển nhiên đối Quy Nguyên kiếm phái bốn chữ vô cùng mẫn cảm. Mà càng có người lặng yên tính tiền rời đi. Gặp ánh mắt mọi người cùng ý niệm đều tụ tập tại chính mình nơi này, Tư Mã Diệu cùng Cổ Mộc vỗ trán một cái, lập tức đối đạo nhiên triệt để im lặng. Trong phòng khách, Tư Mã Diệu đánh ra một đạo linh lực bình chướng đem chung quanh ngăn cách. Sau đó giận vô bàn, chỉ vào đạo nhiên nửa ngày chưa nói ra một chữ. Nói cái gì? Hôm nay tại khách sạn, cái này vợ giống như chính là quấy rối. Tư Mã Diệu, ngươi dám chỉ ta? Đạo nhiên lạnh lùng nói trên người kiếm khí liền muốn bạo phát đi ra. Sư tôn tỉnh táo, tỉnh táo. Cổ Mộc gấp vội vàng khuyên nhủ. Dù sao đem đạo nhiên sư đồ ba người kêu đến, cũng không phải vì xem bọn hắn hai người đánh nhau. Tư Mã Diệu chịu đựng hòa khí, cuối cùng mọc lên ngột ngạt ngồi xuống. Cổ Mộc thấy thế, trở lại chuyện chính, nói, đạo trưởng lão, hôm nay tiến vào khách sạn thời điểm, chắc hẳn ngươi cũng phát hiện có người dùng ý niệm dò xét chúng ta đi. Là có thế nào? Đạo nhiên viết Cổ Mộc liếc mắt, ý kia giống như đang nói, tiểu tử, ngươi bất quá là một cái văn bối, có thể nào cùng lao thân ngồi tại một cái trên mặt bàn. Cổ Mộc bất đắc dĩ cười một tiếng, mà Tư Mã Diệu lại xoát một chút đứng lên, lần nữa vô bàn quát, biết còn vạch trần thân phận của chúng ta, ngươi cái này bà điên giáp tâm làm gì? Tư Mã Diệu, ngươi nói ai là bà điên? Đạo nhiên bỗng nhiên cũng đứng lên, đồng dạng vô bàn, cả giận nói. Cổ Mộc tức sạm mặt lại. Sau đó bản năng sờ sờ cái bàn, nghĩ thầm, cái bàn này còn rất rắn chắc. Ta nói ngươi bà điên. Tư Mã Diệu chỉ vào đạo nhiên, thở phì phì nói, thanh dương trấn chỗ vắng vẻ, mà nơi này lại có 10 cái võ sư, ngươi bất giác kỳ quái sao. Còn đem chính mình môn phái báo cho người khác. Hừ, chỉ là mấy cái võ sư, ta Quy Nguyên kiếm phái còn cần che che lấp lấp sao. Đạo nhiên khinh thường lạnh nhạt nói. Kỳ thật từ khi tiến vào khách sạn, đạo nhiên liền phát hiện thực khách chung quanh căn bản không phải người bình thường, mà tại toàn bộ trong khách sạn càng là ẩn nút không ít võ sư, nhưng nàng cùng Tư Mã Diệu ý nghĩ khác biệt, căn bản khinh thường che giấu tung tích, điệu thấp hành sự phong cách. Cho nên, vạch trần Tư Mã Diệu sư đồ thân phận, nàng là cố ý, mà lại báo lên Quy Nguyên kiếm phái danh hiệu cũng là cố ý. Sư phụ, trong khách sạn có rất nhiều võ sư. Doan Tô Khô có đạo nhiên ở đây. Một mực nhu thuận như bông dê, chẳng qua hiện nay gặp hai người đàm luận chủ đề để nàng nghe có chút mơ hồ, cuối cùng đành phải mở miệng dò hỏi. Đúng vậy a, nha đầu, có rất nhiều võ sư. Cổ Mục gặp Doãn Tô Khô đặt câu hỏi, không để ý tới hai cái lẫn nhau nhìn hằm hằm trưởng lão, mà là mỉm cười, hồi đáp, cái này khách sạn, trừ trưởng quỹ cùng điếm tiểu nhị, cơ hồ đều là võ giả. A, nhiều như vậy. Doãn Tô Khô ngây thơ mà nói, bọn hắn đều tới dùng cơm ở trọ sao. Như lời ngươi nói, vậy liền không còn gì tốt hơn. Cổ Mục lắc đầu, cười nói. Thanh Dương Trấn là thoát ly Quy Nguyên kiếm phái trưởng khống phạm vi cái thứ nhất thành trấn, quy mô không lớn, trong thành cư dân cũng liền ngàn người, càng không cái gì ra dáng thế lực, võ đạo cường giả tối cao cũng bất quá võ sĩ, mà bây giờ lại ẩn núp nhiều như vậy võ sư, Cổ Mục dùng đầu ngón chân nghĩ, đều cảm thấy không bình thường. Đồ nhi, Thanh Dương Trấn chỉ sợ có việc muốn phát sinh, ngươi đi bên ngoài hỏi thăm một chút, nhìn có thể hay không có phát hiện. Tư Mã Diệu cùng đạo nhiên mắt lớn trừng mắt nhỏ trong chốc lát, cuối cùng vẫn là ngồi xuống. Vâng. Cổ Mục trong lòng vui mừng. Hắn sợ nhất cùng đạo nhiên cái này bà điên cùng một chỗ. Bây giờ sư tôn cho mình một cái việc phải làm, cầu mong gì khác chi không được, thế là liền rời đi gian phòng. Cận qua, ngươi cũng cùng bất sắc cùng đi chứ. Đạo nhiên ngồi xuống, thấy Cổ Mục rời đi, hơi trầm ngâm một hồi, hướng về một bên so như người trong suốt cận qua nói. Vâng, sư phụ. Cận qua nói đơn giản một câu, liền rời đi. Sư phụ, ta cũng muốn đi. Doãn Tô Khô nhìn thấy đại ca ca cùng cận sư đệ lần lượt ra ngoài, có chút ao ước, thế là xoa xoa tay nhỏ, tội nghiệp nói. Không được, ngươi chỉ có võ đồ sơ kỳ, vẫn là đi theo sư phụ bên người cho thỏa đáng. Đạo nhiên bác bỏ nói. Nha. Doãn Tô Khô thần sắc thất lạc đạo. Liêu Thanh Anh thấy thế, nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng nhỏ vai, lấy đó an ủi. Chương 290, tìm hiểu tin tức. Thanh Dương Trấn quy mô muốn so Nạp Vu Trấn lớn một chút, Cổ Mục đi trên đường, nhìn xem thiên khung trăng sáng, trong lòng không biết suy nghĩ cái gì. Sư huynh. Đi tại trống rông trên đường, Cổ Mục nghe được sau lưng truyền đến cận qua tiếng hô hoán. Thế là dừng bước lại, quay người nghi nói, sư đệ, ngươi làm sao cũng theo tới rồi. Mệnh lệnh của sư phụ. Cận qua mặt không biểu tình đạo. Nha. Cổ Mục gật gật đầu. Sư huynh, thật xin lỗi, sự tình lần trước ta không nghĩ tới sẽ phát triển đến trình độ nào. Cận qua đi theo Cổ Mục đằng sau, có chút ấy này nói. Cổ Mục biết tiểu tử này là bởi vì tinh tâm trì sự kiện đang cùng chính mình xin lỗi, thế là run lên vai, không quan trọng mà nói, không có việc gì, là ta xuất thủ quá nặng đi. Nếu không phải ta khăng khăng cùng sư huynh giao đấu, sư huynh cũng sẽ không cùng Tư Mã trưởng lão bị trưởng giáo phạt đến thu thập ngân lượng. Cận qua mặc dù trầm mặc ít nói, nhưng một ít chuyện vẫn là nhìn so sánh rõ ràng. Sư huynh chui vào tĩnh tâm trì, nguyên bản có thể bình an vô sự rời đi, mà cũng là bởi vì chính mình kiên trì cùng hắn giao đấu, mới dẫn phát một loạt sự tình, cho nên hắn có chút tự trách. Sư đệ, ngươi thế nào như thế nương môn đâu? Bình thường nhìn xem rất lạnh lùng một người lại sẽ như vậy bức tích. Cổ Mục đối với hắn rất im lặng. Chuyện này căn bản không trách ngươi, trái lại ta còn muốn cảm tạ ngươi. Cảm tạ ta? Cận qua có chút kinh ngạc, nói. Đúng vậy a, nếu không phải là như thế, ta cũng sẽ không xuống núi. Cổ Mục vừa cười vừa nói. Chúng ta xuống núi thế nhưng là vì thu thập ngân lượng tu sửa tĩnh tâm chỉ quang mạc a. Cận qua không cho rằng đây là một cái chuyện tốt, thế là cười khổ nói. Sư đệ a, ngươi mặc dù thiên phú bất phàm, nhưng kinh nghiệm giang hồ vẫn là quá non. Cổ Mục vô cận qua bả vai, thấp giọng nói, chúng ta lần này xuống núi, như thế nào thu thập ngân lượng đơn giản như vậy? Cổ Mục ngay từ đầu liền không cho rằng Tư Mã Diệu chỉ là đơn thuần vì thu thập ngân lượng. Mà đợi đến đạo nhiên đổi tới, hắn liền càng thêm kết luận Quy Nguyên kiếm phái cử động lần này chỉ sợ có thâm ý khác, đương nhiên về phần là cái gì, hắn cũng không rõ ràng. Cận qua nghe vậy, có chút ngây người, hiển nhiên nhất thời không thể nào hiểu được Cổ Mục trong lời nói chi ý, mà Cổ Mục thì không quan tâm hắn, sau đó hướng về ven đường một gian tiểu quán đi vào. Muốn tìm hiểu tin tức, Ngư Long Hôn Tạp tiểu quán khách sạn là mau lẹ nhất địa phương, Vân Lai khách sạn ẩn nút không ít võ giả, Cổ Mục đành phải khắc tìm hắn ra, mà cái này Thanh Dương Trấn tiểu quán thì là chỗ tốt nhất. Làm Cổ Mục bước vào khách sạn, thuần hương mùi rượu liền đập vào mặt. Trong bụng con sâu rượu lập tức bị câu ra. Bây giờ đã là ban đêm, trong tiểu quán khách hàng không ít, top 5 top 3 khách uống rượu ngồi cùng một chỗ, có hoàn tụ tì, có thì tại cao giọng đàm luận. Tìm một cái không vị, cổ mục ngồi xuống. Mà vừa mới ngồi xuống, cận qua liền đi tới. Sư huynh, ngươi vừa rồi nói, ta giống như nghe không hiểu. Cận qua sau khi ngồi xuống, vẫn là nhíu mày suy tư. Cổ mục im lặng, sư đệ trí thông minh cũng quá để người sốt ruột đi. Bất quá tại trong tiểu quán không phải đàm luận sự tình thời điểm. Hắn thấp giọng nói, ăn trước rượu, trở về rồi hay nói. Nha! Cận qua nói. Cổ mục gọi khách sạn tiểu nhị, điểm vài món thức ăn, muốn một bầu rượu, mà đợi đến tiểu nhị lui ra, lúc này mới bắt đầu dò xét tiểu quán nội bộ. Đây là một gian cực kỳ tiểu quán bình thường, vẹn vẹn bày biện 5-6 cái bàn, mà trong tiệm phía bên phải có một cái cầu thang, chắc hẳn phía trên nhị tầng thì là nhã gian. Dùng ý niệm quét một chút chung quanh khách uống rượu, cổ mục phát hiện bọn hắn phần lớn đều là người bình thường, mà trong đó tuy có võ giả, thực lực cũng chỉ có cấp độ nhập môn thậm chí võ đồ. Nơi này hẳn là Thanh Dương trấn người. Cổ mục âm thầm nói, sau đó lắng tai nghe bọn hắn nói chuyện, hy vọng có thể thu hoạch được một ít tin tức hữu dụng. Đại ca, nghe nói ngoài cửa Đông Quả Phụ cùng Triệu Nhị có một chân. Tại kia có chút ồn ào náo động hoàn cảnh bên trong, cổ mục nghe được có người nói như thế. Cô nương kia tao vô cùng, ta vừa nhìn liền biết không phải mặt hàng nào tốt. Có người hừ lạnh trả lời. Đại ca quả nhiên con mắt độc ác. Thoạt đầu người nói chuyện cùng cái gọi là đại ca đụng cái rượu, sau đó su nịnh nói. Cổ mục có chút im lặng, tiếp theo chuyển hướng nơi khác. Lao Tam, nghe nói ngươi ở bên ngoài kiếm đồng tiền lớn, có thể hay không mượn ca ít tiền, ca có chút cần dùng gấp. Ca, kỳ thật ngươi cũng biết, huynh đệ ta mặc dù kiếm một chút tiền trinh, nhưng đệ muội quản được gấp, căn bản không bỏ ra nổi đến A. Ai? Cổ mục nghe được hai người nói chuyện, bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó lại đem ánh mắt rời về phía nơi khác, bất quá cuối cùng đổi lấy tất cả đều là một số dâu dịa việc vặt. Đang lúc hắn coi là không có chút nào thu hoạch thời điểm, khỏe mắt trong lúc vô tình nhìn thấy trong tiệm nơi hẻo lánh bên trong mấy cái túi đầu uống rượu hán tử. Từ bọn hắn trang phục bên trên, rất hiển nhiên là võ giả. Cái này khiến cổ mục trong lòng hơi động, thế là ngưng thần nghe. Thiếu gia, Thanh Dương trấn đan gia mặc dù xuất hiện một kiện bảo bối, nhưng rất nhiều thế lực đã đem bọn hắn chằm chằm đến gắt gao. Chúng ta thượng nghĩa đường thực lực thấp kém, tham dự trong đó không có vấn đề gì à. Tại bọn này hán tử bên trong, dung mạo có chút lao thành hán tử, thấp giọng nói. Lý Thúc, bảo bối này xuất thế giảng cứu cơ duyên, chúng ta thượng nghĩa đường có lẽ có thể tại những này thế lực lớn chung nhặt cái để lọt đâu. Trong nhóm người này, một cái niên kỷ tương đối tuổi trẻ người, nói. Hy vọng như thế đi. Gọi là Lý Thúc đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, hai đầu lông mày càng là nhiều hơn mấy phần ngưng trọng. Bọn này võ giả chỉ là giao lưu giải rắc vài câu liền không ở nhiều lời, bất quá, đối với cổ mục đến nói, cái này đã đầy đủ, thế là thu hồi tâm thần. Trung hợp, điếm tiểu nhị cũng đem rượu đồ ăn thượng hạng, sau đó cúi đầu khom lưng mà nói, mời khách quan trầm dùng. Sư đệ, đến, hai ta uống một chén. Điếm tiểu nhị rời đi, cổ mục cầm bầu rượu liền muốn cho cận qua châm bên trên. Sư huynh, ta không uống rượu. Cận qua vội vàng ngăn cản nói. Không uống rượu. Cổ mục có chút kinh ngạc, chợt cười nói, sư đệ khẳng định ít đi rất nhiều niềm vui thú. Dứt lời an vị xuống dưới, đem chén rượu của mình châm bên trên, bưng lên đến uống một hơi cạn sạch. Rượu ngon a. Một chén rượu vào trong bụng, cổ mục mím môi một cái, không tự chủ được nói. Cận qua thấy sư huynh như vậy say mê, lắc đầu cười cười, cầm lấy đũa liền bắt đầu ăn. Đêm khuya, tiểu quán đã đến đóng cửa canh giờ. Trong tiệm khách uống rượu lần lượt rời đi, hai cái hán tử say cuối cùng cũng lắc lắc ung dung từ bên trong đi ra. Đợi đến hai người đi đến đen nhánh đầu hẻm, hai cái bóng đen bỗng nhiên xuất hiện sau lưng bọn hắn. Ai? Một người trong đó ngã trái ngã phải thời khắc, cảm giác sau lưng truyền đến một trận gió lạnh, miệng đầy mùi rượu xoay người nói. Chớ lộn xộn, không phải ngươi sẽ chết. Kia đột nhiên bóng người xuất hiện, dùng trường kiếm đè vào hán tử say trên cổ, lạnh nhạt nói. Mà đổi thành một cái hắc ảnh người cũng bắt chước làm theo khống chế lại một cái khác hán tử say. Cảm giác cổ truyền đến lạnh buốt cảm giác, nhờ ánh trăng nhìn thấy vũ khí tản mát ra quang trạch, hai người tiểu kình lập tức loại trừ, hai chân càng là không tự chủ được treo lên run rẩy, hiển nhiên bọn hắn ý thức được tình huống không đúng. Đại hiệp, làm cho tha mạng A. Hai người không dám nhúc nhích chút nào, càng là hoảng sợ nói. Bớt nói nhảm, theo chúng ta đi. Phía trước Hắc Y Ghi Nhân dùng mũi kiếm chọn hạ hán tử say cái cảm, nói. Lượng hán tử say đành phải ngoan ngoãn đi theo Hắc Y Ghi Nhân rời khỏi nơi này. Chương 291, Đan gia có bảo. Thanh Dương trấn cái nào đó trống trải địa phương không người, lượng hán tử say dựa vào bên cây, ôm đầu không ngừng run rẩy. Mà bên cạnh bọn họ thì đứng hai cái tay cầm vũ khí Hắc Y Ghi Nhân. Sư huynh, ngươi đem bọn hắn bắt tới làm gì a? Kia phía sau cùng Hắc Y Ghi Nhân nhìn xem khiếp đảm hai cái hán tử say, không hiểu hỏi. Từ thanh âm có thể nghe ra, người này đúng là cận qua. Sư đệ ngươi cái này không hiểu, hai người kia 89/10 là tiểu lưu manh, muốn thu hoạch được thị trấn tin tức, từ bọn hắn trong miệng nghe ngóng nhanh nhất. Một cái khác Hắc Y Ghi Nhân như thế giải thích. Mà hắn cũng không phải người khác, chính là của mục. Về phần bị bọn hắn mời hai cái hán tử say, thì là khách sạn thảo luận đầu đông quả phụ hai anh em. Vụt! Cổ mục đem vô mang kiếm cắm ở hán tử say phía sau cái mông trên mặt đất, lạnh lùng nói, hai vị, tỉnh rượu sao? Cái này hai cái ôm đầu, dùng sức gật gật đầu. Đồng thời bi ai nghĩ thầm, loại tình huống này, tiểu kình có thể không tỉnh sao? Rất tốt! Cổ mục nửa ngồi hạ, gõ gõ chuôi kiếm, nói, lời của ta mới vừa rồi các ngươi cũng nghe được đi. Nghe được rồi. Lưỡng hán tử say vội vàng nói. Sợ nói chậm sẽ bị nhân gia cho răng rắc. Như vậy cũng tốt xử lý, ta người này rất hiền lành, chỉ cần các ngươi thành thật trả lời vấn đề, ta cam đoan để các ngươi lông tóc không hao tổn rời đi. Cổ mục mỉm cười nói. Cầm ra vũ khí tại trên cổ còn thiện lương. Lưỡng hán tử say có chút sụp đổ, bất quá vì bảo mệnh. Bọn hắn vội vàng gật đầu nói, đại hiệp, chỉ cần là chúng ta biết đến, khẳng định biết gì nói nấy. Cổ mục cười cười, đứng lên, nói cho ta một chút Thanh Dương trấn đan gia. Đan gia A. Hai người nghe vậy, lập tức thở dài một hơi. Bọn hắn liền sợ cổ mục hỏi một số cổ quái kỳ lạ, làm khó bọn hắn hai anh em, bây giờ chỉ là hỏi thăm đan gia, cũng là không tính là gì nan đề. Dù sao bọn hắn tại Thanh Dương trấn trà trộn nhiều năm. Thế là liền bắt đầu nói. Vân Lai khách sạn. Tư Mã Diệu cùng đạo nhiên ngồi tại trước bàn, nhìn chằm chằm nhìn nhau, trận kia chung mùi thuốc súng có chút nồng đậm. Hiển nhiên tùy thời sắp đại chiến. Doãn Tô Khô thì đủ kiểu nhàm chán ghé vào một bên trên mặt bàn, tay nhỏ cầm một cây tiểu côn, chân ngòi lấy ngọn đèn ngọn lửa nhỏ, mà Liêu Thanh Oanh thì đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn xem thiên khung ngôi sao sững sờ ngẩn người. Cách. Phòng trọ cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra. Cổ mục cùng cận qua từ bên ngoài đi vào. Bất quá làm hai người nhìn thấy Tư Mã Diệu cùng đạo nhiên kia tùy thời động thủ tư thế, lập tức im lặng. Không cần nghĩ, hai người này tại chính mình đi sau đó, khẳng định lại phát sinh không thoải mái. Đại ca ca, ngươi trở về á. Nhàm chán Doan Tô Khô gặp cổ mục cùng cận qua tiến đến, lập tức vui sướng nhảy dựng lên. Bất quá tại đạo nhiên nhìn hạ, nàng liền ngoan ngoãn che miệng, trung thực rất nhiều. Đồ nhi, cha như thế nào? Tư Mã Diệu hỏi, không xem qua con ngươi lại nháy mấy lần, hiển nhiên thời gian dài đối mặt, dù là võ hoàng cảnh giới cường giả cũng là khó mà chống đỡ được a. Cổ mục đứng ở một bên, nói, sư phụ, tìm hiểu rõ ràng. Dứt lời, liền bắt đầu đem kia lượng say hán khẩu bên trong biết được tin tức nói ra. Thanh Dương trấn có một cái đan gia, lịch đại lấy võ đạo làm chủ, xem như nơi này rất có năng lượng gia tộc. Mà tại trước đây không lâu, Thiện gia gia chủ không biết ở nơi nào thu hoạch được một kiện trí bảo, về sau không biết sao tin tức để lộ ra ngoài, dẫn tới thế lực khắp nơi. Tư Mã Diệu nghe xong, trầm ngâm trong chốc lát, nói, cái này đan gia nhiều nhất bất quá là Tam Lưu gia tộc, đã có được trí bảo tin tức sớm đã tiết lộ, làm sao còn chưa từng bị người tìm tới cửa. Cổ mục nghe vậy, lập tức đối người sư tôn này bội phục đến, chính mình chỉ là nói đơn giản ra đi qua, hắn liền hỏi trọng điểm. Quả nhiên gừng vẫn là giả a. Căn cứ đồ nhi thăm dò được tin tức, cái này đan gia mặc dù thực lực không lớn, nhưng phụ thượng lại có kinh lương thành một gia tộc lớn nào đó trưởng lão tòa chấn. Cổ mục giải thích nói. Kinh lương thành. Tư Mã Diệu nghe vậy nao nao, sau đó nhìn một chút đạo nhiên, trầm giọng nói, Định Châu Tây cảnh thủ phủ thế lực cũng tham dự trong đó, chuyện này chỉ sợ không đơn giản a. Tào Châu thủ phủ là Tào Thành. Mà Định Gia Châu Tây cảnh thủ phủ thì là Kinh Lương Thành, cái này Kinh Lương Thành trung thế lực dù không có Tào Thành cường hãn, nhưng cũng là một cái có thể so với châu cấp thế lực tồn tại. Chắc là e ngại Kinh Lương Thành đại gia tộc, những này lòng mang ý đồ xấu thế lực mới có thể ở tại trong khách sạn. Đạo nhiên mặc dù hung hãn một chút, nhưng cũng không phải đồ đần, kết hợp cổ mục cùng Tư Mã Diệu nói, liền ẩn ẩn suy đoán nói. Bất sắc, ngươi như thế nào nhìn? Cổ mục nghĩ nghĩ, nói, sư tôn, cái này trí bảo không biết là vật gì, nhưng đã hấp dẫn nhiều người như vậy đến đây, chắc hẳn cũng vật phi phàm. Mặc dù bọn hắn nhất thời nửa khắc không dám xông vào đàng ra, nhưng nhân tính tham lam, đợi ngày khác nhóm nhẫn mại đạt tới cực hạn, tất nhiên sẽ liều lĩnh xuất thủ. Tư Mã Diệu cùng đạo nhiên nghe vậy, nhao nhao gật đầu. Cổ mục nhún vai, nói, sư tôn, chúng ta lần này xuống núi chỉ là vì thu thập ngân lượng, chuyện trên giang hồ tốt nhất đừng tham dự, cho nên Đổ Nhi đề nghị ngày mai rời đi liền chỗ thị phi này. Tư Mã Diệu thấy cổ mục nói như thế, lập tức dở khóc dở cười, tiếp theo nhìn chằm chằm hắn, nói, Đổ Nhi, ngươi đây là dự định hố sư tôn A. Cổ mục gãi gãi đầu, hắc hắc cười một tiếng. Kỳ thật hắn vừa rồi một phen ngôn ngữ là đang thử thăm dò Tư Mã Diệu cùng đạo nhiên đến cùng phải hay không dùng quyền tư làm chủ, mà bây giờ nghe được sư tôn nói như thế, đáp án kia liền không cần nói cũng biết. Quả nhiên, Quy Nguyên kiếm phái mệnh hai cái trưởng lão xuống núi không đơn giản a. Cổ mục trong lòng thầm nghĩ, đồng thời cũng có chút buồn bực, đến cùng là xảy ra chuyện gì, sẽ để cho Công Dương Lập phái ra hai cái võ hoàng cảnh giới cường giả đâu. Phải biết, võ hoàng, tại Thượng Vũ Đại Lục tuyệt đối là rất như bê tồn tại a. Cái này nha tùy tiện phái ra hai cái, sự tình khẳng định không nhỏ. Thanh Dương ngoài thành cái nào đó trong núi rừng, ẩn nút một đám võ giả. Mà sau đó tại kia Tịch Tĩnh Sơn trong rừng truyền ra một đạo âm thanh xé gió, liền thấy một cái cẩm y liễu nam tử rơi vào những võ giả này chung. Gia chủ, căn cứ khách sạn huynh đệ truyền đến, nói là Quy Nguyên kiếm phái thủ tọa trưởng lão Tư Mã Diệu cũng tới. Kia cẩm y liễu nam tử rơi xuống về sau, hướng về một cái che mặt nam tử nói. Cái gì? Quy Nguyên kiếm phái Tư Mã Diệu đến rồi. Kia che mặt nam tử nghe vậy, lập tức khó có thể tin nói. Đúng thế. Cẩm ý gì nam tử gật gật đầu. Cái này phiền phức che mặt nam tử bình định hạ cảm xúc, tự lẩm bẩm. Cuối cùng nói, thế lực khác biết sao? Chỉ sợ đã biết. Tại cái này trong lúc mấu chốt, lại sẽ có Quy Nguyên kiếm phái trưởng lao xuất hiện, xem ra kế hoạch của chúng ta muốn cải biến. Kia che mặt nam trầm ngâm trong chốc lát, cuối cùng nói, để thành bên trong đệ tử đều rút khỏi tới đi. Gia chủ, chẳng lẽ muốn từ bỏ sao? Cẩm y ghi nam tử có chút kinh ngạc nói. Mẹ nhà hắn, không từ bỏ được không? Che mặt nam cả giận nói, Quy Nguyên kiếm phái bốn phong thủ tọa, đều là võ hoàng cảnh giới cường giả. Một khi bị phát hiện bại lộ thân phận, chủ thượng trách tội xuống, người ta cả nhà già trẻ đều được xong đời. Cẩm y ghi nam tử bị cở mắng một trận, cũng không dám nhiều lời, cuối cùng liền lặng lẽ rời đi. Chương 292, Lão Giang Hồ. Mà cùng lúc đó, Vân Lai khách sạn bên trong một gian phòng khách, đồng dạng có mấy võ giả tập hợp một chỗ, trong đó một cái trung niên hán tử, đầu tiên nghi ngờ nói, Nhâm bang chủ, ngươi cái này ngăn cách ý niệm bình thường coi là thật có thể ngăn cản võ hoàng ý niệm rót vào. Đương nhiên có thể. Trong nhóm người này, đầu so sánh tròn, thân thể hơi mập mạp trung niên nhân, có chút tự tin nói. Đám người thấy hắn như thế nói đến, nỗi lòng lo lắng cũng coi như để xuống. Dù sao hôm nay Quy Nguyên kiếm phái Tư Mã Diệu đột nhiên xuất hiện tại trong khách sạn, đem bọn hắn những này muốn cướp đoạt trí bảo thế lực làm cho giật mình. Tôn đường chủ, Quy Nguyên kiếm phái trưởng lão như thế nào tự dưng xuất hiện tại Thanh Dương trấn đâu? Có đầu người hỏi trước. Ta lại như thế nào có thể biết? Vấn đề này để tôn đường chủ rất im lặng. Tin đồn Tư Mã Diệu thường xuyên xuống núi dạo chơi, càng là thích hóa trang thành thầy tướng tiên sinh trên giang hồ hãm hại lừa gạt, nghĩ đến. Hôm nay đến Thanh Dương Trấn chỉ là đi ngang qua đi. Có người cau mày nói. Những người khác nghe vậy, nhao nhao hy vọng như hắn nói, Tư Mã Diệu đơn thuần đi ngang qua. Mà kêu Nhâm bang chủ cân nhắc trong chốc lát, nói, mặc kệ hắn có phải hay không đi ngang qua, hậu thiên động thủ kế hoạch hủy bỏ, đợi đến Tư Mã Diệu rời đi về sau chúng ta lại tiến hành. Chỉ có thể như thế. Những người khác gật đầu đồng ý. Tư Mã Diệu cùng đạo nhiên phụng mệnh xuống núi, tìm hiểu thế lực khắp nơi tình huống, mà bây giờ mới vừa đi ra Quy Nguyên kiếm phái địa bàn, liền đụng phải cái này việc sự tình, tự nhiên không thể ngồi thị không để ý tới. Cho nên hai cái trưởng lão rất an ý đánh thành chung nhận thức, tại ngày thứ hai liền chia ra hành động, tra một chút, Thanh Dương trấn đến cùng đều có chút cái gì thế lực, thuận tiện cũng giao cho Cổ Mộc một cái nhiệm vụ, đó chính là phụ trách hỏi tham gia đan gia bảo bối đến cùng là vật gì. Ai, tiểu gia ta là chân chạy mệnh a. Cổ Mộc cải trang thành người qua đường, đứng tại Thanh Dương thành xa hoa nhất đan phủ chung quanh một cái không đáng chú ý nơi hẻo lánh bên trong, ngoài miệng ngậm một cây cỏ đuôi chó, bất đắc dĩ thở dài. Một buổi sáng sớm, hắn lại tại thành bên trong hỏi thăm một chút đan gia, bất quá cuối cùng không có tìm hiểu ra tin tức hữu dụng gì, cho nên rơi vào đường cùng, đành phải canh giữ ở đan gia ngoài cửa nhìn có thể hay không có phát hiện. Sư huynh, chúng ta liền ở chỗ này chờ lấy sao? Đổi một thân vải đay thô áo nâu cận qua tựa tại trên tường, hỏi. Ừm. Cổ Mộc gật gật đầu, nói, chỉ có thể như thế. Cận qua nghe vậy không nói thêm gì nữa, mà là có chút nhắm mắt dưỡng thần. Cổ Mộc thấy thế lập tức buồn bực không thôi, nghĩ thầm, tiểu tử này đến cùng là đến cùng chính mình cùng một chỗ tìm hiểu giám thị đâu, vẫn là đến du ngoạn. Bất quá chợt nghĩ đến cận qua chỉ là đối kiếm đạo có chút thiên phú, kia giang hồ lịch luyện cơ hồ không có, cuối cùng chỉ có thể âm thầm than thở. Ai bảo chính mình là chân chạy xuất lực mệnh đâu. Cứ như vậy, bọn hắn từ buổi sáng một mực chằm chằm đến trạng vạng tối, thấy đan phủ ra ra vào vào người lắc đắc không có mấy, càng là không có bất kỳ cái gì phát hiện, cuối cùng đành phải rời đi. Cổ Mộc cùng cận qua trở lại Vân Lai khách sạn, mà tại leo lên lầu hai cầu thang thời khắc, cái trước dừng bước, rất là tò mò nhìn quanh một chút chung quanh. Sư huynh, làm sao rồi? Đi theo Cổ Mộc phía sau cận qua, gặp hắn dừng bước, hỏi. Khách sạn người thật giống như ít đi rất nhiều. Cổ Mộc ý niệm từ đầu đến cuối bên ngoài, liền phát hiện buổi sáng hôm nay còn có không ít võ giả ẩn nút bốn phía, mà bây giờ rất nhiều trong phòng khách lại sớm đã người đi nhà trống. Bọn hắn có lẽ đều đi giám thị đan gia đi. Cận qua có chút suy tư một hồi, nói. Chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Cổ Mộc lắc đầu, nói. Tại đan gia theo dõi một ngày, hắn cũng không có phát hiện khả nghi võ giả, mà bây giờ, tiềm phục tại khách sạn võ giả biến mất, chỉ có một cái khả năng, đó chính là đạo nhiên hôm qua báo ra Quy Nguyên kiếm phái, khiến cái này thế lực khắp nơi cảnh giác, có lẽ bọn hắn e ngại sư tôn võ hoàng cảnh giới mà lựa chọn chiến lược tính rút lui. Cổ Mộc đứng tại trên cầu thang suy nghĩ, cận qua thì không nhúc nhích chờ đợi, sơ qua, cái sau rất nghi hoặc nhìn hắn, trong lòng càng là rất là tò mò. Bởi vì tại một ngày này ngắn ngủi tiếp xúc chung, hắn phát hiện bất sắc sư huynh chẳng những võ đạo, cấm trận đạo phi phàm, đầu cũng phi thường dễ dùng, nhất là phong cách hành sự cũng có chút khác loại. Cổ Mộc nghĩ một hồi, đột cảm giác cận qua vẫn đang ngó chừng chính mình, ánh mắt kia có mấy phần quỷ dị, thế là không hiểu nói, sư đệ làm sao rồi? Chẳng lẽ trên mặt ta có hoa? Không tốn. Cận qua lắc đầu, nói, bất quá sư huynh cho ta cảm giác, giống như không phải vừa qua khỏi quan lễ thiếu niên. Tại hôm qua, Cổ Mộc tìm hiểu tin tức thủ đoạn, để hắn phảng phất nhìn thấy một cái lao giang hồ. Để tay lên ngực tự hỏi như đổi lại hắn cận qua, khẳng định nghĩ không ra, cũng làm không được. Cổ Mộc thân ở địa cầu, hành tẩu tại mưa bom báo đạn chiến trường, đưa thân vào ngư long hôn tạp chợ búa, kinh lịch các loại sinh tử khảo nghiệm, căn bản không phải cận qua loại này tiểu thí hải có thể tưởng tượng. Cho nên đừng nhìn Cổ Mộc hai thế giới tuổi tác cộng lại còn không có một giáp, nhưng ở các phương diện đều cực kỳ lão luyện tinh anh, có thể nói so thượng vũ đại lục sống mấy trăm năm võ giả còn yêu. Cận qua như thế nói đến, để Cổ Mộc trong lòng lộn bột một chút, hắn lúc này mới ý thức được vấn đề này, dù sao hiện tại bề ngoài bất quá là vừa tới 17 tuổi thiếu niên, nếu là biểu hiện quá già luyện, khẳng định sẽ khiến sự chú ý của người khác, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam. Thế là. Gãi gãi đầu cười khổ nói, kỳ thật sư đệ có chỗ không biết, ta từ nhỏ lang thang giang hồ, thấy nhiều, tiếp xúc hơn nhiều, cho nên mưa dầm thấm đất hạ, rất nhiều chuyện cũng liền hiểu rất nhiều. Nha! Cận qua tin là thật, nói, xem ra sư huynh cũng là một cái số khổ người a. Tốt, đi thôi. Cổ Mộc không muốn xoắn suýt ở đây, tiếp theo nhấc chân lên lầu, mà cận qua theo ở phía sau cũng không nói nữa. Cổ Mộc đi vào phòng trọ trước vừa mới đẩy cửa ra, lập tức liền cảm giác được một cỗ lăng lệ kiếm khí đối diện đánh tới. Làm một lao giang hồ, hành tẩu bên ngoài đương nhiên phải giữ lại mấy phần cảnh giác, cho nên Cổ Mộc ngay lập tức liền làm ra lui lại, quay người né tránh ăn khớp động tác. Ầm. Kiếm khí giáng chặt lấy Cổ Mộc ngực mà qua, cuối cùng đánh vào bên ngoài tầng lầu trên hàng rào, mà đợi đến một tiếng bạo hưởng sau đó,

Cổ Mục còn không có gấp, ở bên ngoài quan sát Tư Mã Diệu cùng đạo nhiên lại nhịn không được, liền nghe xong người sát khí lăng nhiên mà nói, bất xác tiểu tử này cùng hắn rông dài cái gì, trực tiếp đem tay chân chặt, nhìn hắn nói hay không. Tư Mã Diệu mặc dù cũng loại suy nghĩ này, nhưng dù sao mình đồ đệ đánh qua cam đoan, nhất định có thể đem sự tình dò nghe. Cho nên đành phải ngăn lại muốn xông đi vào đạo nhiên, khuyên căn nói, không thể, dù sao người này là Sử gia trưởng lão, nếu như chúng ta tổn thương hắn, sẽ cho Quy Nguyên kiếm phái mang đến phiền phức. Đạo nhiên mặc dù tính tình bạo một chút, nhưng đầu mà vẫn là có thể vận chuyển, tại nghe được Tư Mã Diệu như thế nói đến, chợt cảm thấy có lý, lúc này mới nhịn xuống giết người xúc động, nói, vì kiếm phái, lao thân ta nhẫn. Nếu như Cổ Mục nghe nói như thế, khẳng định tại chỗ sụp đổ. Ngươi như thế không hề cố kỵ đem người bắt tới, cứu oán khẳng định kết xuống, vì kiếm phái ngươi còn nhẫn cái giam a. Ai? Đen trong phòng, Cổ Mục bất đắc dĩ thán một tiếng. Hắn không nghĩ tới Sử gia trưởng lão vẫn là cái cứng rắn loại, thế là đành phải từ trong ngực lấy ra một đầu vải dài, thản nhiên nói, Sử trưởng lão, ngươi biết ta trước kia là làm nghề gì không? Ngươi làm gì liên quan ta cái giám? Bất quá Sử Hướng Tiền vẫn là bản năng bật thốt lên hỏi, làm gì? Đem vải dài để dưới đất, Cổ Mục nhẹ nhàng gọi một chút, vải dài liền nằm ngang triển khai, sau đó liền thấy bên trong đặt vào từng cây nhỏ bé ngân châm. Lấy ra một cây ngân châm, dùng tay nắm bóp cây kim, Cổ Mục chợt đem ánh mắt rời về phía Sử Hướng Tiền, khẽ mỉm cười nói, ta trước kia là đại phu. Đại phu? Không tệ, một cái trung y là đại phu. Cổ Mục gật đầu nói. Chương 295, Tam Bất Y Lìa Thánh Thủ. Trung Y Lìa Đại Phu. Sử Hướng Tiền lại nhẹ giọng lẩm bẩm nói. Bất quá nhìn thấy Cổ Mục vẫn không ngừng loay hoay ngân châm, tựa hồ một nháy mắt liền minh bạch cái gì, cười lạnh nói, tiểu tử, muốn dùng ngân châm đến nghiêm hình bức cung. Cổ Mục nghe vậy, nhìn không được cười lên, lập tức lắc đầu, nói, ta là một cái đại phu, cái này ngân châm là ta xem bệnh công cụ, là không thể thiếu đồng bạn. Cho nên nó cho tới bây giờ sẽ chỉ cứu người, sẽ không làm người ta bị thương. Vậy ngươi muốn làm gì? Sử Hướng Tiền lập tức mê mang, bởi vì hắn không biết tiểu tử này trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì. Đem ngân châm từng cái lấy ra bày tại vải dài bên trên, Cổ Mục mỉm cười, nói, đương nhiên là chữa bệnh. Sử Hướng Tiền ngây người một lúc, không hiểu nói, ngươi đem bản trưởng lão buộc đến, chẳng lẽ là vì chữa bệnh? Không sai. Cổ Mục gật gật đầu, sau đó tiếp tục nói, trên giang hồ hành tẩu, trên đường bằng hữu đưa cho ta một cái xưng hào, tên là Tam Bất Y Lìa Thánh Thủ. Tam Bất Y Lìa Thánh Thủ. Sử Hướng Tiền nghĩ một hồi, liền cười lạnh nói, không nghe nói. Kỳ thật đâu chỉ hắn chưa nghe nói qua, liền ngay cả phía ngoài Tư Mã Diệu cùng đạo nhiên cũng là lẫn nhau mà thị, trong ánh mắt tràn ngập mờ mịt, hiển nhiên cũng không biết cùng hắn nói cái gì. Nhưng thật ra là dạng này. Ta sở dĩ được xưng là Tam Bất Y Lìa Thánh Thủ, là bởi vì ta chữa bệnh có ba cái quy củ, không phải bệnh nan y lìa bất trị, không vui chết bất trị, y lìa không sống bất trị. Sử Hướng Tiền bị Cổ Mục nói tới lời nói chỉnh càng ngày càng hồ đồ, cuối cùng cười lạnh nói, quan ngươi có mấy cái quy định, bản trưởng lão lại không có bệnh, chỉ cái gì? Ngươi xác thực không có bệnh, nhưng ta người này nhất thời ngứa nghề, cho nên muốn giúp ngươi nhìn xem Cổ Mục lần lượt đem ngân châm lấy ra. Sau đó đống nhiên đưa tay, đem ngân châm đâm vào không cách nào động đậy Sử Hướng Tiền trên cánh tay. T. Sử Hướng Tiền không nghĩ tới tiểu tử này vậy mà thật đâm xuống dưới, hơn nữa còn đâm như thế đau, như thế thoải mái. Không tệ, là thoải mái. Tại ngân châm đâm xuống về sau, chỉ có một nháy mắt đau đớn, sau đó toàn thân của hắn liền truyền đến khó nói lên lời cảm giác sảng khoái. Nhíu chặt lông mày triển khai. Sử Hướng Tiền càng là mí mắt khép hờ, song mi dương lên, bộ mặt cơ bắp run nhẹ nhẹ, hiển lộ ra một bộ lâng lâng biểu lộ. Dễ chịu sao? Cổ Mục hơi tới gần, nói khẽ. Sử Hướng Tiền không tự chủ nhẹ gật đầu, bất quá lập tức mới ý thức tới bây giờ không phải là dễ chịu không thoải mái vấn đề a, thế là thu hồi phi thường thoải mái biểu lộ, thần sắc trầm xuống, nói, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Hắn không cho rằng tiểu tử này là thật vì chính mình chữa bệnh, khẳng định có khác mục đích. Cổ Mục tiếp tục cầm bước lên một cây ngân châm, sau đó phối hợp nói ra, ta này môn châm pháp gọi dục tiên dục tử châm, đâm vào trên thân người mới đầu sẽ rất dễ chịu, sau đó qua một đoạn thời gian liền sẽ bắt đầu kinh mạch nghịch chuyển và khí huyết, từ đó để người sinh ra ù thai, nôn mửa triệu chứng. Sử Hướng Tiền nghe vậy, lập tức liếc mắt, tình cảm tiểu tử này quay tới quay lui, vẫn là muốn đối với mình dùng thủ đoạn hèn hạ a, mới vừa rồi còn nói, ngân châm là dùng tới cứu người không thương tổn người kia mà, cái này lật lọng cũng quá nhanh a. Bất quá nghe được hắn hình dung triệu chứng, hắn có chút khinh thường nói, tiểu tử, chỉ có ngân ấy thủ đoạn sao? Hiển nhiên hắn cho là mình có thể chống đỡ xuống tới, dù sao có được võ vương cảnh giới nhục thân cùng ý chí lực a. Đối ngươi thi triển dục tiên dục tử châm, tự nhiên không phải thủ đoạn gì, ta mục đích chủ yếu là trước đem một cái kiện toàn người tra tấn đến sắp gặp tử vong, dạng này, ta không vui chết bất trị quy định liền phù hợp. Cổ Mục cười giải thích nói. Sử Hướng Tiền giống như có chút minh bạch, tiểu tử này rông dài nửa ngày, nguyên lai là muốn đem chính mình chơi trước tàn, sau đó lại cứu lại, cái này mẹ hắn cũng quá ác độc đi. Nhưng là, ngươi cho rằng dạng này liền có thể để võ vương cảnh giới bản trưởng lao khuất phục. Nam mơ. Cổ Mục phảng phất không nhìn thấy Sử Hướng Tiền kia khinh thường ánh mắt, tại hắn khác biệt huyệt vị đâm mấy châm, cuối cùng phủi tay đứng lên, nói, ta đi trước, ngươi chậm rãi trải nghiệm dục tiên dục tử châm đi. Vừa đi hai bước, hắn lại dừng bước lại, không có xoay người nói, nếu như ngươi thoải mái đủ rồi, có thể lớn tiếng gọi, ta ngay tại ngoài cửa chờ lấy. Dứt lời liền không còn lưu lại, mở cửa mà đi. Đi như vậy dọn tiêu sái, đi như vậy dọn trang bước. Đồ nhi, ngươi làm sao ra? Gặp Cổ Mục từ đen trong phòng đi tới, Tư Mã Diệu liền trước hết hỏi. Mà đạo nhiên cũng là lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Cổ Mục tiện tay kéo cửa lên, nghe vậy, run lẩy bẩy vai, cười nói, sư tôn, không ra chẳng lẽ còn muốn cùng hắn tâm sự nhân sinh sao? Không đợi Tư Mã Diệu nói chuyện, đạo nhiên lập tức không cao hứng nói, tiểu tử, ngươi chính là như thế thẩm vấn. Tại đạo nhiên tư duy bên trong, nghiêm hình khảo vấn, nhất định phải tàn nhẫn bạo lực huyết tinh, mà cái này châm tuy nhỏ, nhưng tương tự có thể thi xuất rất nhiều loại cực hình. Thì như, dùng kim tiêm đâm 10 ngón móng tay, đâm đầu, đâm cái mông. Có thể tiểu tử này chỉ là nói đơn giản hai câu nói, sau đó cả một cái gì dục tiên dục tử châm liền xong việc rồi. Cái này cũng quá đơn giản, quá không tàn nhẫn đi. Cổ Mục không biết đạo nhiên như thế ác độc ý nghĩ, mà là trầm ngâm trong chốc lát, khoe miệng một vòng đường vòng cung, cười quỷ dị nói, đạo trưởng lão, không ra nửa nén hương thời gian, hắn liền sẽ chiêu. Thật sao? Đạo nhiên gặp Cổ Mục chắc chắn như thế, lập tức cảm thấy tiểu tử này chẳng những vô sỉ, hơn nữa còn có điểm tự đại. Đương nhiên, Cổ Mục lời thề son sắt nói, ta bằng vào ta nhân cách cam đoan. Luận võ lúc dùng cấm trận đạo, chui vào tinh tâm chỉ dụ dỗ ta tiểu đồ đệ, về sau trang điểm thành nữ nhân, như thế ác dấu vết, lao thân hoài nghi tiểu tử ngươi còn có nhân cách sao. Đạo nhiên cười lạnh đem Cổ Mục trước kia quang vinh sự tích đổ ra. Cái gọi là đánh người không đánh mặt, bóc người không vạch khuyết điểm. Đạo nhiên lần này ngôn ngữ lập tức để Cổ Mục rất tức giận, chỉ nhìn hắn trợn trừng lấy mắt to, tránh sau lưng Tư Mã Diệu, mắng trả lại, vâng, ta không nhân cách, nhưng cũng so một ít người đánh lén ám toán mạnh hơn. Đạo nhiên nghe vậy, vô cùng tức giận, cả giận nói, tiểu tử này trong phòng đùa giỡn nữ nhân, lão thân ở phía sau gõ hắn nửa ngày, có thể hắn chính là không quay người, này làm sao có thể là đánh lén ám toán. Còn có việc này, Cổ Mục nghe được đạo nhiên nói, lập tức thầm giật mình. Tiếp theo đối xử ra trưởng lão đùa giỡn nhà lành thiếu nữ, tổng cộng đến như thế hết sức chuyên chú cảnh giới mà bội phục không thôi. Đây quả thực là chúng ta học tập chi mẫu mực a. Kỳ thật hắn cũng không biết, đạo nhiên hoàn toàn chính xác gõ Sử Hướng Tiền nửa ngày, nhưng mấu chốt là, nàng nhìn thấy Sử Hướng Tiền đùa giỡn thút thít cầu xin tha thứ nữ nhân, trong lòng nộ hỏa lập tức dâng lên, cuối cùng vô thanh vô tức bay vào đến, vừa ra tay liền trực tiếp đem hắn gõ bất tỉnh. Thử nghĩ, một cái võ vương đang chuẩn bị cái kia cái gì thời điểm, đột nhiên bị võ hoàng cảnh giới cường giả toàn lực vô một cái. Hắn kết quả là đến cỡ nào bi kịch a. Cho nên, trong phòng Sử Hướng Tiền, bả vai đến nay còn có chút ẩn ẩn bị đau, thậm chí hắn còn lo lắng, chính mình bất tỉnh trước, bảo bối ở vào uy phong lẫm liệt trạng thái, có thể hay không bị cái này ám toán sau từ đó lưu lại cái gì gì chứng đâu. Bất quá, Sử Hướng Tiền hiện tại lo lắng cái này hiển nhiên có chút dư thừa, bởi vì ở sau đó nửa nén hương bên trong, hắn muốn đứng trước đời này chí tử khó quên sự tình. Chương 296, Dị Nguyên Võ Giả. Đồ Nhi, ngươi thật là đại phu.

Đây là thần vẫn là người a? Võ thần đại năng, có thông thiên chi lực, mở không gian rất nhẹ nhàng. Tư Mã Diệu giải thích hời hợt, cái này khiến Cổ Mục lại là không còn gì để nói. Tại kiếm cốc bên trong có một chỗ nơi cực hàn, phương viên trăm dặm đều là băng thiên tuyết địa, mà ở trung ương vị trí càng là có một tòa băng quan. Tư Mã Diệu tiếp tục nói. Băng quan. Đúng vậy, tòa này băng quan từ vạn năm hình thành hàn băng chú tạo, là đời thứ nhất trưởng giáo ở bên ngoài trong lúc vô tình nhặt được. Vạn niên hàn băng, Cổ Mục nghe nói qua. Đây là một loại thủy thuộc tính cực kỳ thuần chính nguyên tố, có thể nói so kia Táng Long Sơn Long Văn Thạch còn muốn hy hữu. Có thể để hắn sụp đổ chính là, sáng tạo một cái không gian, sư tôn nói võ thần rất nhẹ nhàng liền có thể làm được, vạn năm hình thành hàn băng băng quan tài càng là trong lúc vô tình nhận được, cái này trưởng giáo cũng quá mạnh, cầu thị vận khí đi cũng quá bưu hắn đi. Băng quan được an trí tại kiếm cốc bên trong, trưởng giáo ngày đêm hiểu thấu đáo, cuối cùng tại 100 năm sau, dò xét ra trong quán có khắc một đạo cấm chế trận pháp, hắn công năng là tiến vào người ngủ say bất tỉnh. Còn có như thế trận pháp. Cổ Mục phát hiện sư tôn cho mình rất nhiều im lặng, cũng cho rất nhiều chấn kinh. Chẳng lẽ Liêu sư tỷ là được đưa vào băng quan, mà kêu băng quan chẳng những có thể dùng để người ngủ say, chỉ sợ còn có bảo trì hắn diện mạo như trước, không nhận tuế nguyệt lộng hành quấy rối công năng. Chính mình tên đồ đệ này chính là thông minh, một điểm liền thông, một nhóm liền sáng. Tư Mã Diệu rất hài lòng, cuối cùng gật đầu nói, không sai. Đây là chuyện tốt ta. Cổ Mục gặp hắn khẳng định, lập tức kêu to lên. Có thể ngủ say, còn không ảnh hưởng dung mạo, đây quả thực là thần khí a. Đỗ Nhi có chỗ không biết, cái này mở ra cấm chế trận pháp điều kiện, lại cần phải có người kính dâng ra bản thân thọ nguyên cùng dung nhan. Dâng ra tuổi thọ của mình cùng dung nhan. Cổ Mục nghe vậy, bản năng xoay mặt nhìn một chút đạo nhiên kia tang thương nếp vốn khuôn mặt, lập tức một nháy mắt liền minh bạch. Khó trách nàng sẽ có vẻ như thế giàn ua. Cổ Mục lúc này mới phát hiện, đạo nhiên nếp nhăn trên mặt cùng lòng da thịt, so sư tôn còn nghiêm trọng hơn. Võ giả, nhất là võ hoàng cường giả, nhưng thật ra là có thể dựa vào linh lực, đem chính mình diện mạo khôi phục càng tuổi nhỏ hơn một chút, mà nửa bước võ vương cổ gia gia tộc cổ thương khung càng là một cái ví dụ tốt nhất. Hắn liền đem chính mình chỉnh cùng một cái mao đầu tiểu tử, hắn số tuổi thật sự đã đến gần trăm tuổi. Cổ Khinh Dương nhìn qua so sánh già nua, nhưng Cổ Mục biết, hắn mai danh ẩn tích thể nghiệm nhân sinh, căn bản khinh thường làm như thế. Mà lại, hắn từ đầu đến cuối cho rằng, những năm kia dáng dấp võ giả sở dĩ nhìn qua như thế già nua, nhưng thật ra là vì nổi bật tiên phong đạo cốt cùng truy cầu cường giả cảm giác tăng thương. Nhưng hôm nay nghe Tư Mã Diệu nói, đạo nhiên hiển nhiên là mở ra kia băng quan trận pháp, kết quả gặp trận pháp phản vệ, mới trở nên như thế dữ tợn khủng bố. Gặp Cổ Mục trầm tư không nói, Tư Mã Diệu liền biết hắn suy đoán ra đại khái, vì vậy tiếp tục nói ra, tại trong quan tài băng ngủ say bao lâu, kia mở ra trận pháp người liền sẽ bị tác thủ bao lâu thọ nguyên. Liêu sư tỷ ngủ say bao lâu? Cổ Mục hỏi. Đức quãng, cộng lại ngủ say thời gian đã có 140 năm. T. Cổ Mục hít vào một ngụm khí lạnh, khiếp sợ trong lòng càng là khó nói lên lời. Nếu là dựa theo sư tôn nói, kia Liếu Thanh Oanh bây giờ 163 tuổi, ngủ say 140 năm, kia thức tỉnh thời điểm niên kỷ cũng bất quá 23 tuổi rồi. Đương nhiên, đây không phải trọng điểm là, đã ngủ say 140 năm, đó chính là nói, đạo nhiên đã dâng ra hơn 100 năm thọ nguyên. Lập tức, Cổ Mục đối cái này giữ dằn trưởng lão dâng lên một cỗ kính ý. Người tướng mạo bất quá là bề ngoài, mà thọ nguyên lại khác. Thế nhưng là đạo nhiên có thể như thế vô tư dâng ra đến, cử động lần này thật sự là rung động lòng người. Bất quá, Cổ Mục ngược lại có chút không hiểu nói, sư tôn, đã tiến vào băng quan có như thế hà khắc yêu cầu, làm sao còn muốn đem Liếu sư tỷ đưa vào băng quan? Ai, còn không phải bởi vì nàng viên kia lục diện linh lung tâm. Tư Mã Diệu lắc đầu, đem thoại đề lại kéo tới trên trái tim, thở dài nói, thượng thiên mặc dù ban cho nàng năng lực đặc thù, nhưng nàng linh hồn lại tại thức tình trung, không giờ khắc nào không tại sói mòn, giai đoạn trước triệu chứng là mất trí nhớ cùng tính cách đại biến, còn nếu là cứ thế mãi, không ngoài 10 năm, liền sẽ linh hồn hao hết mà chết. Thì ra là thế, Cổ Mục nghe vậy mới hoàn toàn minh bạch, nguyên lai có được loại này nghịch thiên năng lực, cũng không phải là một kiện chuyện gì tốt ta. Liêu Thanh Oanh nguyên lai như thế đáng thương. mà sư tôn của nàng vì nàng càng là dùng thọ nguyên cùng tướng mạo đem đổi lấy nàng ngủ say, cũng thật đáng thương. Đây là vĩ đại dường nào, cỡ nào vô tư sư phụ a. Cổ Mục càng nghĩ càng là phục sát đất. Trong nháy mắt, hắn cảm giác đạo nhiên hung hãn khuôn mặt chẳng những không xấu xí, ngược lại tản ra một cỗ quang huy, một cỗ để người chỉ có thể ngưỡng vọng cúng bái thần thánh quang huy. Tư Mã Diệu lời nói xong, đạo nhiên mặt mũi già nua càng là ảm đạm đi khá nhiều, hiển nhiên nghe được không ngoài 10 năm liền vẫn lạc, lại câu lên nỗi đau của nàng. Thu hồi ảm đạm thần sắc, đạo nhiên lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi có thể hay không trị? Chỉ là khẩu khí ôn hòa không ít. Chương 298, xấu bụng Cổ Mục. Tư Mã Diệu lời nói xong, đạo nhiên mặt mũi già nua càng là ảm đạm đi khá nhiều, hiển nhiên nghe được không ngoài 10 năm liền vẫn lạc, lại câu lên nỗi đau của nàng. Thu hồi ảm đạm thần sắc, đạo nhiên lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi có thể hay không trị? Chỉ là khẩu khí ôn hòa không ít. Cái này Cổ Mục xoa xoa đôi bàn tay, nói ra hai chữ liền dừng lại, mặc dù hắn hiểu y lìa đạo, còn tự nhận là không tệ, nhưng nhân ra đều có hơn 100 năm bệnh án, cái này khiến hắn bông cảm giác khó giải quyết. Đạo nhiên gặp hắn do dự, liền biết kẻ này y lý thuật chỉ sợ không coi là gì. Nhưng, cái này trăm năm xuống tới, bái phỏng vô số danh y lý, cũng không ngại để hắn thử một lần. Thế là, nói, đừng cái này cái kia, có thể trị liền trị, trị không hết lao thân cũng sẽ không trách ngươi. Kia như thế, ta không thể làm gì khác hơn là thử một chút. Cổ Mục cũng không có quá nhiều do dự, lại gặp đạo nhiên nói như thế, càng là không có gì cố kỵ. Dù sao nhìn cái bệnh, cũng y thì không chết người. Tốt, chừng nào thì bắt đầu. Ngày mai đi, trước tiên đem đan ra trí bảo nghe ngóng Cổ Mục nói đến chỗ này, đông nhiên thần sắc biến đổi, hét lớn, hư. Dứt lời, phóng tới phòng tối, cũng một cước đem cửa đá văng ra. Cổ Mục vào xem lấy nghe Tư Mã Diệu giảng liêu thanh oanh sự tình, ngược lại là đem bên trong thoải mái xử hướng tiền cấp quên mất, cái này bây giờ chỉ sợ đã nhanh đến thời gian một nén nhang. Dục tiên dục tử châm, là nhất môn cực kỳ âm hiểm châm pháp, so đoạn mạch châm còn cường hãn hơn. Như Cổ Mục nói, loại này châm pháp tại mới đầu sẽ để cho người có một loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác, nhưng theo thoải mái cảm giác tăng cường, cũng đạt tới độ cao nhất định sau sẽ xuất hiện nghịch chuyển, từ đó dẫn phát kinh mạch dị biến, huyết dịch nghịch hành, sinh ra buồn nôn, nôn mửa, quáng mắt ù thai triệu chứng. Đương nhiên, những bệnh trạng này đừng nhìn Cổ Mục nói đơn giản như vậy. Có thể kia buồn nôn trình độ quả thực kinh thế hai tụ, mà nôn mửa càng là nghiêm trọng có thể đem ngũ tạng phun ra ngoài. Về phần quáng mắt ù thai, thì là hai lỗ thai mất đi thính giác, hai mắt mất đi thị giác, cuối cùng xuất hiện đủ loại ảo giác. Nói đơn giản, bắt đầu có bao nhiêu thoải mái, nghịch chuyển sau sẽ càng thoải mái. Cho nên, sự hướng tiền hiện tại rất sụp đổ, bởi vì hắn phát hiện chính mình đánh giá thấp thiếu niên nói tới dục tiên dục tử châm vi lực. Lúc này ở trong cổ họng hắn đang không ngừng đỉnh ra bọt trắng, thậm chí còn bí mật mang theo một vệt máu, tê tê chói hai thanh âm dị thường rõ ràng, làm cho tâm thần người, mà làn da càng là bảy biện ra từng khối chấm đỏ, còn thỉnh thoảng truyền đến tựa như vô số con kiến đang ngọ nghệ cắn xé thống khổ cảm giác. Nhẫn thụ lấy rất nhiều thống khổ, sử hướng tiền trong lòng kêu thảm, cái này mẹ hắn vẫn là nôn mửa, ù thai sao? Mà như vậy lúc, một tún tún mái tóc đen nhánh, càng là hắn ở trước mắt chóc ra mà xuống. Sử hướng tiền thấy thế, muốn rách cả mí mắt. Đầu có thể đứt, tiểu tóc không thể loạn. Đây là hắn cách ngôn. Nhưng hôm nay, chính mình một mực lấy làm tự hào mái tóc lại chóc ra, đây quả thực so giết hắn còn nghiêm trọng hơn. A. Phúc. Sử hướng tiền thể xác tinh thần bị thương, muốn lớn tiếng gào thét phát tiết, bất quá vừa phát ra âm thanh, trong miệng liền phun ra một cỗ máu tươi. Mà cái này miệng huyết phun ra, hắn tình huống càng không thể lạc quan, kia khỏe mắt cùng khỏe miệng đúng là chảy ra tơ máu, có thể nói thất khiếu chảy máu a. Kỳ thật hắn là một cái ngạnh hán, tại kiên trì gần nửa nén hương thời gian, vẫn không hề từ bỏ chống cự, chỉ là bây giờ đau đớn đột kích, lại thấy rõ tóc rơi xuống, như thế song trọng đả kích hạ, sớm đã bị tra tấn không còn hình dáng. Cuối cùng muốn phát ra âm thanh, cũng đã thì đã trễ, không có cái này khí lực. Như thế, tại qua sắp tới một nén hương, đã từng tiểu tóc bất loạn, uy vũ bất phàm sử gia trưởng lão liền bắt đầu mắt trợn trắng, trong miệng càng là tràn ra ô trọc chi vợ, làm Cổ Mục xông vào, người này đã cơ bản gần như cơn sốc trạng thái. Bởi vì đang đàm luận liễu thanh oanh sự tình, hai cái võ hoàng cảnh giới cường giả nhất thời cũng không có lưu ý đen trong phòng, mà đợi đến cổ mục vội vàng đi vào, bọn hắn liền chú ý đến bên trong, bất quá đợi đến nhìn thấy Sử gia trưởng lão vô cùng thê thảm tình huống, nhao nhao mắt trợn tròn rồi. Đây là có chuyện gì? Hắn làm sao chật vật như thế, kinh khủng như vậy? Hai người đều là không hiểu, nhao nhao hai mặt nhìn nhau. Cổ mục nhìn thấy Sử Hướng Tiền như bùn nhão đồng dạng héo trên ghế, kia còn dám lại chậm trễ, vội vàng đem trên người hắn ngân châm rút ra, sau đó chụp tại mạch đập bên trên, một trận quan sát về sau, mới thở dài một hơi, nói, còn tốt, chỉ là sinh mệnh hấp hối. Ở vào nửa hôn mê Sử Hướng Tiền ngầm trộm nghe đến cổ mục đang nói chuyện, vặn vẹo khuôn mặt hơi động một chút, kém chút một hơi không có đi lên, trực tiếp ở ra giám. Sử trưởng lão, vừa rồi rất thoải mái sao? Cổ mục từ trong ngực một trận tìm tòi, sau đó lấy ra một viên dược hoàn, vạch lên Sử Hướng Tiền miệng, nói, tiếp xuống, ta cam đoan, ngươi sẽ thoải mái hơn. Dứt lời, đem dược hoàn ném vào trong miệng hắn, bất quá kia khuôn mặt ẩn ẩn làm đau. Dù sao viên thuốc này thế nhưng là hắn từ bản thạch thành ra chỉ có mấy khỏa chữa thương đan, ngày thường đều không nỡ dùng. Trị liệu đan tại Sử Hướng Tiền trong miệng hơi dính tức hóa, lập tức hắn liền cảm giác một trận mùi thơm ác, mà nước thuốc vào bụng, kia nguyên bản buồn nôn tình trạng nháy mắt giảm bớt, tâm thần cũng đông nhiên nhẹ nhàng khoan khoái một chút. Sử Hướng Tiền mặt mũi dữ tợn có chút chuyển biến tốt đẹp, trạng thái cũng so vừa rồi đã khá nhiều, Tư Mã Diệu cùng đạo nhiên thấy thế càng là mơ hồ. Tiểu tử này cho hắn ăn cái gì, vì sao lại có như thế kỳ hiệu. Mà liền tại hai người không hiểu thời khắc, đen trong phòng truyền đến một trận lốp bốp thanh âm, sau đó liền nhìn thấy cổ mục nhét vào Sử Hướng Tiền chân xuống một số tiểu công cụ, ở trong đó có đao, có búa, còn có cây kéo nhỏ. Những công cụ này bắt đầu là đạo nhiên giao cho hắn, chỉ tại dùng đến bức cung, cổ mục nhận lấy thời điểm, còn đã từng oán thầm, lao thái bà này thật sự là xấu bụng a. An ta thần dược, ngươi bây giờ hẳn là rất thanh tỉnh, cho nên ta tiếp xuống chữa bệnh quá trình, ngươi có thể toàn bộ hành trình mắt thấy. Cổ mục cầm lấy búa, tại hư nhược Sử Hướng Tiền lung lay, nói. Ngươi muốn làm gì? Sử Hướng Tiền nói chuyện khẩu khí chẳng những suy yếu, còn có chút bàng hoàng. Hiển nhiên tại dục tử dục tiên châm siêu trường tra tấn hạ, hắn sớm đã có điểm khiếp đảm. Đương nhiên là trị bệnh cho ngươi. Cổ mục cầm lấy trên đất đao. Tại hắn cánh tay chỗ khoa tay một phen, nói, ta trước tiên ở cái này bổ vị chém ra một lớp da, sau đó từ trên mặt cắt xuống một khối bổ ở đây, cuối cùng lại tại trên mông cắt xuống một nhanh, dán tại trên mặt của ngươi, cái này tại y học chung được xưng là đổi da giải phẫu. Da thịt còn có thể đổi lấy đổi đi. Sử Hướng Tiền còn là lần đầu tiên nghe nói, mà dù là võ hoàng cường giả Tư Mã Diệu cùng đạo nhiên ở bên ngoài nghe vậy, cũng là không tự giác dùng mình một cái. Tiểu tử này nguyên lai dùng công cụ như thế chơi a. Đạo nhiên cho là mình đã rất độc ác, bất quá những công cụ này nàng cũng chỉ là dùng để chém người, có thể cổ mục lại dùng để làm cái gì đổi ra tay, đây quả thực so với mình còn xấu bụng a. Sử Hướng Tiền hiện tại thế nhưng là thử qua sống không bằng chết cảm giác, mà nghe cổ mục phải vì chính mình đổi ra, kia yếu ớt tâm lý lập tức sụp đổ, nuốt nước miếng một cái, yếu ớt nói, thiếu hiệp, ta nói. Nói. Cổ mục cười lạnh một tiếng, nói, lao tử cho ngươi mời rượu, ngươi không uống, hiện tại chỉ có thể uống phạt rượu. Chương 299, thu hoạch ngoài ý muốn. Ngươi nói ngươi nhất định phải không phối hợp xính cường. Nhất định phải biểu hiện rất ngạnh hán. Nhưng hôm nay làm sao lại không tiếp tục thủ vững chính mình quốc khí, thủ vững tôn nghiêm của mình đâu. Ngươi biết không? Ta người này ghét nhất loại người này. Hắn trước tạo nên một cái để người kính nể hảo hán, kết quả là kỳ thật bất quá là một tên hèn nhát. Người thương lòng ta, tổn thương trong lòng ta ngạnh hán hình tượng. Cho nên, cổ mục âm trầm nở nụ cười, cuối cùng đống nhiên vừa thu lại, khuôn mặt hung tợn nói, hôm nay, ta muốn để ngươi dục tiên dục tử, sống không bằng chết. Cổ mục mặt kia nói biến liền biến, hơn nữa còn rất đáng sợ, cái này khiến bên ngoài Tư Mã Diệu cùng đạo nhiên đều là không tự giác lên một thân da gà. Đạo nhiên càng là khó có thể tin nói, ngươi đồ đệ này, lại cũng như thế xấu bụng. Tư Mã Diệu càng là ngạc nhiên không thôi, chính mình đồ nhi vẫn luôn là nhu thuận mùa tao, chăm chỉ vô sỉ ưu tú thiếu niên, lúc nào còn có loại này âm u xấu bụng tâm lý. A, ngay tại hai người vừa biết cổ mục còn có như thế biến thái một lần thời điểm, đen phòng liền truyền đến một tiếng thê thảm tiếng kêu. Bây giờ liền bắt đầu động thủ rồi. Tư Mã Diệu khỏe miệng giật một cái, vội vàng ý niệm nhìn lại. Mà đạo nhiên nếp vốn khuôn mặt càng là tràn đầy một chút kích động, hiển nhiên cái này đàn bà đanh đá thích nhất nhìn bạo lực hình ảnh. Có thể kết quả, để hai người ngoài ý muốn chính là. Tại đen trong phòng, Cổ Mục cầm một cây tiểu đao, chính dừng ở sử hướng tiền cánh tay chỗ, kia giữ tợn khuôn mặt cũng đã thu liễm, ngược lại là một mặt im lặng nói, con mẹ nó chứ còn không có cắt đâu, ngươi tên gì gọi. Bất quá sử hướng tiền nhưng không có lên tiếng, chỉ là nhắm hai mắt, không có mảy may động tĩnh. Cổ Mục thấy thế, đem đao vứt trên mặt đất, mắng liệt liệt mà nói, ngóa, doãng ất. Tư Mã Diệu cùng đạo nhiên tức xạ mặt lại, đồng thời đều nghiêm trọng xem thường thân là võ vương cảnh giới sử gia trưởng lão, đây thật là cái ngoài mạnh trong yếu đại bao cỏ. Đi qua Cổ Mục ngay cả dọa mang lừa gạt, sử gia trưởng lão quang vinh hôn mê. Bất quá đợi ngày khác tỉnh lại lần nữa, nhìn thấy Cổ Mục vẫn hướng về phía chính mình mỉm cười, hắn lập tức trong lòng liền run rẩy, bởi vì hắn biết trời này thật rực rỡ tiêu dung chỗ sâu, cất giấu một cái chính cống biến thái ác ma. Thế là không đợi Cổ Mục nói chuyện, liền chính mình đem nói thật ra. Nguyên lai, đan gia trí bảo là một khối da dê đồ, hơn nữa còn là tàn khuyết không đầy đủ, là đan gia gia chủ trên đường trong lúc vô tình nhặt được. Cổ Mục nghe xong, buồn bực không được. Vừa rồi sư tôn nói tiên tổ trưởng giáo nhặt qua một cái băng quan, mà bây giờ đan gia gia chủ đi đường cũng nhặt được một khối bảo bối, cái này cũng quá đơn giản đi. Không có rồi. Cổ Mục gặp hắn liền nói nhiều như vậy, thế là thuận miệng hỏi. Không có. Không có, ta liền biết nhiều như vậy sử hướng tiền hốt hoảng nói. Ngươi coi ta là ngớ ngẩn sao. Cổ Mục gặp hắn ánh mắt lưu chuyển, không dám cùng chính mình nhìn thẳng, lập tức sinh nghi, lạnh nhạt nói, xem ra, cần thiết lại để cho ngươi nếm thử dục tiên dục tử châm. Đừng. Đừng. Sử hướng tiền nhớ tới vừa rồi tư vị, vội vàng thẳng thắn nói, ta là thụ gia chủ chi mệnh đến đây tỏa trấn đan gia. Cứ như vậy. Cổ Mục xuất ra một cây ngân châm, hồ nghi nhìn chằm chằm sử hướng tiền, hiển nhiên hắn không hài lòng loại này trả lời. Sử hướng tiền bị hắn như thế nhìn xem, lập tức dùng mình, sợ tiểu tử này lại đột nhiên cho mình đâm một châm, vội vàng nói, gia chủ nói, cái này chí bảo nếu có thế lực khắp nơi đến tranh đoạt, đến thời điểm đục nước béo cò lấy đi liền có thể. Cổ Mục im lặng, tình cảm cái này sử gia cũng không có theo hảo tâm a. Các ngươi cùng đàn gia có quan hệ gì? Không quan hệ. Không quan hệ. Cổ Mục kinh ngạc nói, hắn khi biết sử gia tỏa trấn đan gia tin tức, coi là cả hai có thể là lệ thuộc trực tiếp quan hệ, mà bây giờ hiển nhiên giống như có điểm gì là lạ a. Đan gia, tối cường võ giả bất quá võ sư cấp bậc, mà lại là tam lưu gia tộc, đã cùng sử gia không quan hệ, làm sao có năng lực có thể mời đến sử gia võ vương cường giả. Đan gia gia chủ, chẳng lẽ liền không sợ dẫn sói vào nhà. Cổ Mục cảm thấy sự tình không đơn giản, mà lại hắn càng ý thức được, sử gia làm sao không trực tiếp đoạt trí bảo rời đi, còn phải đợi các thế lực lớn đến cướp thời điểm, đục nước béo cò mang đi. Chẳng lẽ là vì che giấu hai mắt người? Cổ Mục nghĩ đến đây, lại âm thầm bắt bỏ, dù sao sử gia là châu cấp thế lực, nghĩ vô thanh vô tức lấy đi bảo bối, có thể nói cực kỳ nhẹ nhõm, làm gì như thế phiền phức. Cổ Mục có chút mê hoặc, bất quá cuối cùng vẫn là đem vấn đề chuyển qua sử gia trên thân, thế là, hỏi, các ngươi sử gia đã cùng đan gia không quan hệ, tại sao lại phái ngươi tòa chấn, ngươi cũng đừng nói là đan gia loại này tam lưu gia tộc dùng tiền mời các ngươi đến. Cái này sử hướng tiền ấp úng. Cổ Mục gặp hắn lại không phối hợp, bỗng nhiên hét lớn một tiếng, nói. Sử hướng tiền bị cái này như sấm dậy đất bằng hét to, chấn động đến tâm thần lập tức thất thủ, cuối cùng đúng là bật thốt lên. Là gia chủ đem da dê đổ cố ý nhét vào đan gia đi ngang qua địa phương, sau đó mệnh ta đến đây tòa chấn, lão xưng bảo vệ bọn hắn trí bảo không mất. Cái gì? Cổ Mục nghe vậy, lập tức trợn tròn hai mắt. Mà ở bên ngoài Tư Mã Diệu cùng đạo nhiên nghe vậy cũng là tương đương chấn kinh. Da dê đổ đến cùng là cái gì? Bọn hắn không biết, nhưng cũng ẩn ẩn suy đoán đây có lẽ là tàng bảo địa mưu toan loại, thế nhưng là bọn hắn không nghĩ tới. Loại vật này còn có thể cố ý ném cho người khác. Cổ Mục bất xỏa, Tư Mã Diệu cùng đạo nhiên cũng là như thế. Cho nên bọn hắn sau khi khiếp sợ, ngay lập tức liền biết, sử gia loại này ném bảo bối để người nhặt, sau đó lại phái người đến tọa trấn hoang đường hành vi khẳng định không đơn giản a. Cổ Mộc lắc đầu im lặng cười cười, cái này thật đúng là thu hoạch ngoài ý liệu, thế là vô vô bờ vai của hắn nói, tại sao phải làm như thế? Sử trưởng lão không nghĩ tới chính mình lỡ lời đem trong lòng bí mật nói ra, cả người nhất thời như quả cầu da xỉ hơi bày tại trên ghế. Cuối cùng nghe được Cổ Mộc lời nói, thần sắc bỗng nhiên hiển lộ ra kiên quyết, nói, tiểu huynh đệ, ta đem loại chuyện này nói đến, các ngươi Quy Nguyên kiếm phái nhất định phải bảo hộ an toàn của ta, nếu không, ngươi đâm đi. Ồ! Cổ Mộc nghe vậy, lập tức khẽ giật mình, có chút kinh ngạc nói, ngươi biết chúng ta là ai? Khi tiến vào Vân Lai khách sạn sau các ngươi mỗi tiếng nói cử động, ta đều nhìn ở trong mắt, bốn phong thủ tọa một trong tư Mã Diệu càng là cửu ngưỡng đại danh. Sử Hướng Tiền cũng không tại che lấp, dứt khoát hoàn toàn thẳng thắn nói. Ta ngược lại là xem thường ngươi. Cổ Mộc nhịn không được cười lên, tình cảm gia hỏa này vẫn luôn cùng chính mình giả bộ hồ đồ, cái này khiến hắn bị thương rất nặng. Bất quá loại này người bảo lãnh an toàn sự tình chính mình lại không làm chủ được, thế là đành phải hướng về phía ngoài nói, sư tôn, ngươi thấy thế nào? Cách. Tư Mã Diệu cùng đạo nhiên đẩy cửa phòng ra đi đến, sau đó liền gặp cái trước thần sắc nói ngay thẳng, tiểu tử, chỉ cần ngươi nói ra đến, ta Quy Nguyên kiếm phái bảo đảm ngươi an toàn. Sử Hướng Tiền gặp Quy Nguyên kiếm phái bốn phong thủ tọa Tư Mã Diệu như thế hứa hẹn, lập tức cắn răng một cái, nói, ta tin tưởng các ngươi. Sau đó liền đem tất cả tin tức toàn bộ đỡ ra. Chương 300, vạn năm trước. Nguyên lai, đan gia lấy được ra dê đồ, là một cái người thần bí giao cho Sử gia gia chủ, để hắn phụ trách đem đồ vật lựa chọn vắng vẻ thành trấn ném ra bên ngoài. Mà đan gia gia chủ là Sử gia tinh thiêu tế tuyển mồi câu, cho nên mới sẽ có lúc sau đan gia xảo nhặt trí bảo tình tiết máu chó. Làm đan gia đem thứ này nhặt sau khi đi, Sử gia liền dựa theo người thần bí phân phó đem tin tức lan rộng ra ngoài, cho nên mới có Cổ Mộc bọn hắn vào thành về sau, có một đám tham lam thế lực tiềm phục tại Thanh Dương trấn ngao ngoe muốn động tình huống. Bọn hắn Sử gia càng là phái ra mấy cái võ vương cường giả, tiềm phục tại thành trấn bên ngoài, sau đó đợi đến những thế lực này nhịn không được ra tay giết hướng đan gia, bọn hắn liền sẽ thừa dịp loạn xuất hiện, ám sát thế lực khắp nơi võ giả, khiến cái này đoạt bảo võ giả tưởng rằng cùng nhau đến đây thế lực nào đó gây nên, từ đó kéo cừu hận, để bọn hắn lẫn nhau ngờ vực vô căn cứ, đại đại xuất thủ. Tại bây giờ cuồn cuộn sóng ngầm Định Châu Tây Cảnh, lại có người tại có ý định bước lên một số thế lực chém giết lẫn nhau, hiển nhiên hắn dụng tâm cực kỳ ác độc. Trong phòng khách, Tư Mã Diệu hồi tưởng lại vừa rồi Sử Hướng Tiền chỗ để lộ ra tin tức, cau mày, nghĩ sâu tính kỹ về sau, nói, việc này không đơn giản. Cái này còn cần ngươi nói sao? Đạo nhiên lạnh lùng nói. Bất quá tay chung lại cầm bút, ngay tại một chương thư viết cái gì? Tư Mã Diệu không quan tâm đạo nhiên lời nói lạnh nhạt, mà là nhớ tới xuất sân trước, Công Dương Lập ý vị thâm trưởng cùng chính mình trò chuyện, lập tức thở dài một tiếng, nói, quả nhiên như trưởng giáo nói, cái này Định Châu tương lai tất có đại loạn a. Đại loạn? Cổ Mộc đứng sau lưng Tư Mã Diệu, mờ mịt hỏi. Đồ nhi, chỉ sợ ngươi đã sớm biết, chúng ta lần xuống núi này cũng không phải là đơn giản quên tư ngân lượng a. Tư Mã Diệu nói. Cái này Cổ Mộc gãi gãi đầu, từ chối cho ý kiến. Gặp Cổ Mộc cũng không có phủ nhận, Tư Mã Diệu ngược lại nghiêm túc nói, ta Quy Nguyên kiếm phái mặc dù điệu thấp xử thế, nhưng từ trước đến nay một mực lưu ý chuyện thiên hạ, mà mấy năm gần đây, trưởng giáo phát hiện Định Châu cuồn cuộn sóng ngầm, tương lai có lẽ có tai nạn, cho nên mới mệnh ta lát nữa sơn điều tra. Cổ Mộc nghe vậy, lập tức tức xạ mặt lại. Từ sư tôn trong miệng, hắn cảm giác Quy Nguyên kiếm phái tựa như là một cái cứu vớt thế giới làm nhiệm vụ của mình như bức tổ chức a. Tư Mã Diệu gặp Cổ Mộc thần sắc khác thường, lắc lắc đầu nói, bất sắc, ngươi có biết một vạn năm trước, Thượng Vũ Đại Lục nhưng thật ra là bị một quốc gia khống chế sao? Cổ Mộc nghe vậy lập tức ngây người, hắn đối Thượng Vũ Đại Lục lịch sử căn bản không có mảy may hiểu rõ, cho nên chưa từng nghe nói, một vạn năm trước, Thượng Vũ Đại Lục còn có quốc gia, hơn nữa còn là một quốc gia. Địa cầu so Thượng Vũ Đại Lục nhỏ quá nhiều, nhưng lại có mấy trăm quốc gia, mà nơi này đã từng có một quốc gia, đây là khái niệm gì? Thế là khó có thể tin nói, sư tôn, trước kia Thượng Vũ Đại Lục liền có một quốc gia. Không tệ, chỉ có một quốc gia này tên gọi Thái Vũ Quốc. Tư Mã Diệu nói ra, cho nên trước kia đại lục, kỳ thật được xưng là Quá Võ Đại Lục. Quá Võ Đại Lục Cổ Mộc không nghĩ tới trước kia thế giới này còn có như thế xưng hô. Bất quá những này cùng chính mình cùng Quy Nguyên kiếm phái lại có quan hệ gì? Thái Vũ quốc đem thiên hạ chia làm cựu châu, càng có 9 đại võ thần tọa chấn, võ đạo dân phong chi huy hoàng, bị hậu nhân xưng là Thái Thượng Chân Vũ thời đại. Tư Mã Diệu tiếp tục nói ra, cũng không biết cớ gì, 9 đại võ thần quyết liệt, Thái Vũ quốc sụp đổ, liền có hiện tại Thượng Vũ đại lục cùng cựu cái chiến loạn không ngừng châu quận. Mà tại vạn năm trước phụ trách trấn thủ Định Châu kiếm chi võ thần, kỳ thật chính là ta phái đời thứ nhất trưởng giáo Liêu Hưng Vũ phụ thân. Cổ Mục nghe vậy, giờ mới hiểu được, nguyên lai Quy Nguyên kiếm phái còn có ngưu như vậy tách ra lịch sử tiền thân. Nhất là Quy Nguyên kiếm phái đời thứ nhất trưởng giáo cha hắn, trước kia đúng là Thái Vũ quốc 9 đại võ thần, mà cái này Liêu trưởng giáo chính mình lại là võ thần, quả nhiên là hổ phụ không khuyển tử a. Liêu trưởng giáo tại kiến lập Quy Nguyên kiếm phái thời điểm, liền lưu lại Quy Nguyên kiếm phái một ngày còn tại Định Châu, một ngày không thể loạn tổ hấn. Thì ra là thế. Cổ Mục bừng tỉnh đại ngộ, tình cảm Định Châu vẫn luôn là kia Liếu ra địa bàn, mà lập xuống tổ hấn, để Quy Nguyên kiếm phái bảo hộ Định Châu bất loạn, cũng coi như tận chức tận trách. Bất quá, Cổ Mục nhớ tới trước kia tại kiếm phái chỗ nhìn lịch sử điện tịch, từ Liêu Hưng Vũ từ chức trưởng giáo sau đó, Quy Nguyên kiếm phái một mực phát triển khiêm tốn, mấy ngàn năm đi qua, chẳng những không có trở thành Định Châu thế lực tối cường. Hơn nữa còn xuất hiện Định Châu đồ vật cảnh phân chia, cái này hiển nhiên có chút quá áp chế, quá thất bại. Bây giờ chúng ta vừa mới xuống núi, liền đụng phải việc này, hiển nhiên không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Tư Mã Diệu cuối cùng lại đem chủ đề nói trở về. Sư Tôn, ý của ngài là nói, thần bí nhân kia mượn trí bảo dẫn dụ cũng châm ngòi thế lực khắp nơi, là muốn cho Định Châu đại loạn. Tư Mã Diệu gật gật đầu, nói, một năm trước Âm Dương Phái cùng Hoa Vinh Thành tại Bách Trượng Sơn giao thủ về sau, Định Châu Tây Cảnh vẫn không ổn định, ngày hôm nay có người làm như thế, hiển nhiên là nhịn không được. Cổ Mục nghe vậy không nói thêm gì nữa, dù sao loại chuyện này cùng chính mình cũng không có quan hệ gì, cứu vớt thiên hạ, giữ gìn hòa bình thế giới sự tình vẫn là giao cho Quy Nguyên kiếm phái đại lao suy nghĩ đi. Đạo nhiên đem Sử Hướng Tiền lời nhắn nhủ sự tình kỹ càng ghi lại ở thư bên trên, cuối cùng cất giấu. Nói, Sử Hướng Tiền không biết người thần bí là ai, xem ra ta chỉ có thể như thế hồi bẩm trưởng giáo. Đồ nhi, ngươi nói Sử Hướng Tiền phải chăng còn có điều giấu giếm? Tư Mã Diệu không xác định hắn có lẽ biết người thần bí thân phận. Nếu như hỏi ra nhất định có trọng đại thu hoạch, dù sao có thể thuận tay châu cấp thế lực, thân phận của người này chỉ sợ không đơn giản. Cổ Mộc xa xa đầu nói, Sư Tôn, cái này Sử trưởng lão khẳng định không biết. Mà lại đồ nhi cho rằng, thần bí nhân kia thân phận chỉ sợ chỉ có Sử gia gia chủ biết. Xem ra chúng ta muốn đi một chuyến Tây Lương Thành. Tư Mã Diệu bất đắc dĩ nói, sau đó quay người hướng về đạo nhân nói, việc này không nên chậm trễ, ngươi nhanh về núi đi. Ừm. Đạo nhân gật gật đầu, đứng dậy rời đi. Hai người đúng là khó được không có chừng mắt mắt dọc đấu võ mồm, hơn nữa còn ăn ý như vậy, cái này khiến Cổ Mục cảm thấy ngoài ý muốn. Bất quá ngay tại Cổ Mục kinh ngạc thời điểm, đạo nhiên trước khi đi thời khắc, lại bỗng nhiên quay người nhìn chằm chằm hắn, cảnh cáo nói, tiểu tử, ghi nhớ, ngày mai phải vì Liêu Thanh Oanh xem bệnh, không phải đợi ta trở về, nhất định ngươi sẽ biết tay. Ách, ta biết. Cổ Mục vội vàng gật gật đầu, nói, mà nhưng trong lòng sớm đã trong bụng nở hoa, cái này Bưu Hán lao phụ rốt cục muốn rời khỏi tầm mắt của mình, đây quả thực là một kiện đáng giá nã pháo chúc mừng đại hỷ sự. Đạo nhân đi, hơn nữa còn là trong đêm trở về Quy Nguyên kiếm phái, về phần nàng ba cái bảo bối đồ đệ thì giao cho Tư Mã Diệu. Bây giờ Thanh Dương trấn sự tình tự nhiên cũng rơi vào Tư Mã Diệu trên người, mà xem như Tư Mã Diệu ái đồ, Cổ Mục tất nhiên là không thể đổ cho người khác chia sẻ một ít chuyện, chia sẻ một số chuyện nhờ vả tình. Bởi vì Quy Nguyên kiếm phái trưởng lão đột nhiên xuất hiện, người thần bí cùng Sử gia kế hoạch hiển nhiên bị xáo trộn. Mà thế lực khắp nơi càng là lấy lui làm tiến, tạm thời rời đi Thanh Dương trấn. Nhưng lần này sự kiện trọng yếu chi vật, ra dê đồ. Tư Mã Diệu nhất định phải lấy tới, cho nên hắn ra lệnh Cổ Mục cao điệu đi đan ra yêu cầu, mà lại là cao bao nhiêu điều, liền cao bao nhiêu điều.